Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là kẻ ngộ đạo thời viễn cổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã phải bỏ chạy vào trong tiên phủ khi mà bị chân thần của vũ trụ đại cực đuổi giết. Tuy nhiên thì La Trinh vào trong tiên phủ rồi thì đang muốn xông vào chân tuyệt lộ để tìm kiếm những tấm lệnh bài khác để ngõ hầu có thể xoay đổi cục diện ở trong vũ trụ. Thì lúc này ở bên ngoài, các vị thiên tôn ở trong vũ trụ đại diễn đang vô cùng khốn khổ khi mà một vị chân thần mạnh nhất là Mục Thiên thì đang đấu với Tinh Vĩ đại nhân. Còn đâu thì còn hai vị chân thần thì chia nhau ra tàn sát các vị thiên tôn ở trong vũ trụ. Ở phần trước thì Mục Cửu đã đánh nhau với nhóm thiên tôn của Thánh vực Vạn Phật thì đã giết đi là gọi là vô tuệ thiên tôn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái gì của Mục Cửu đã giết chết vô tuệ thiên tôn. Cái điểm màu sáng kia vẫn lao đi với tốc độ cực nhanh đến tận khi vô tuệ thiên tôn ngã xuống mà những người khác vẫn không nhận ra đó là thứ gì. Trong mắt mọi người thì nó chỉ là một vệt xám mà thôi. Nhưng khi nó đánh chết vô tuệ thiên tôn, sau đó xoay một vòng rồi trở về đậu trên vai của Mục Cửu. Lúc này đám người lôi phạt thiên tôn mới nhìn rõ đó là một con rơi màu xám. Con rơi này cũng nằm ở dạng linh hồn. Chẳng qua linh hồn của nó không phải hoàng kim chiến hồn, mà là thần hồn. Ở trong thần vực nó cũng khá là nổi tiếng, bởi nó là chân linh có tốc độ nhanh nhất, là rơi lược quang. Cho dù là khi có cơ thể thì tốc độ của rơi này cũng nhanh đến kinh người, thế nên khi chỉ còn lại dưới dạng linh hồn, tốc độ nó lại càng tăng nhanh. Đó là lý do khiến cho nó trở thành thánh vật trong mắt những người luyện hồn đuổi phách. Nhưng cho dù ở thần vực thì cũng rất ít khi được thấy chân linh. Muốn bắt được rơi lược quang khó càng thêm khó, đừng nói đến chuyện săn bắt. Bình thường khi gặp được rơi lược quang, các vị chân thần bị nó không bị nó đánh chết đã là coi như may mắn rồi. Tất nhiên con rơi lược quang kia không phải do Mục Cửu bắt được, bởi gã không có bản lĩnh đó. Lá cờ siêu hồn này vốn là bảo vật mà Mục Hải Cực từng sử dụng. Có thể nói là sự lợi hại của cờ siêu hồn này không phải là gọi hồn, mà là bởi vì có rất nhiều linh hồn được giam trong lá cờ này, những linh hồn cực mạnh. Ăn no chưa? Mục Cửu vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con rơi nhỏ trên vai. Con rơi kia cũng rụi đầu vào ngón tay của Mục Cửu, kêu lên thành tiếng. Chưa no à? Vậy thì tiếp tục ăn. Vốn dĩ Mục Cửu định thu thêm một chút hoàng kim chiến hồn vào cờ siêu hồn, nhưng nếu đã mời được rơi lược quang ra, thì tất nhiên phải cho nó một lần ăn no. Gã vừa nói xong thì con rơi lược quang liền hóa thành một vệt sáng cứ thế lao ra ngoài. Tinh thần cả đám người lôi phạt thiên tôn vẫn luôn ở trong trạng thái đề phòng cao độ. Nhưng khi thấy con rơi lược quang kia đang lao tới, bọn họ không kịp phản ứng, thì thấy một vệt màu xám lóe lên trong tầm mắt rồi hoàn toàn biến mất. Mấy vị thiên tôn nhìn quanh, muốn tìm ra con rơi lược quang kia. Vô duyên thiên tôn cúi đầu nhìn xuống, rút cuộc cũng thấy tung tích của nó ở bên dưới. Vừa nói được hai chữ, giọng nói đã không phát ra tiếp được nữa, bởi vì rơi lược quang đã lao lên, chui vào cơ thể gã, rồi lập tức xuyên thủng đỉnh đầu gã lao ra ngoài. Lôi phạt thiên tôn quay đầu sang, liền thấy vệt xám kia lao ra khỏi đầu của vô duyên thiên tôn. Lúc này thần thức của vô duyên thiên tôn đã biến mất, hai mắt tối đi, không còn ánh sáng, cả người lạnh lẽo, rơi xuống phía dưới. Cơ thể của vô duyên thiên tôn không bị thương, nhưng linh hồn gã đã bị con rơi lược quang kia cắn nút. Áp sát ta, lôi phạt thiên tôn thấy vậy liền hét lớn, lập tức khiến cho vô tâm và vô căn thiên tôn tựa lại gần mình. Trong khoảnh khắc ba vị thiên tôn tụ lại một chỗ. Mi tâm của lôi phạt thiên tôn lóe lên ánh sáng màu đỏ, khuếch toán ra một luồng sấm sét luyện huyết. Luồng sấm sét luyện huyết này hóa thành một cái lưới bảo vệ bằng sấm sét cứ thế lan rộng. Vô số tia sét màu đỏ chi chít đan xen vào nhau, bảo vệ ba vị thiên tôn vào trong. Con rơi kia chỉ lớn cỡ bàn tay, nói chung là sinh vật dựa vào tốc độ để thắng thì thường cực kỳ yếu ớt. Lôi phạt thiên tôn cảm thấy con rơi lược quang kia không thể xuyên qua được lưới bảo vệ bằng sấm sét luyện huyết tạo thành được. Giống như dự đoán của lôi phạt thiên tôn, con rơi lược quang lao thẳng về phía chân trời, chỉ trong mấy nhịp thở đã vọt tới đỉnh của không gian đại diễn, sau khi lượn một vòng nó lại lao xuống chỗ đám người lôi phạt thiên tôn. Con rơi lược quang nhỏ này lao xuống đỉnh đầu của lôi phạt thiên tôn, nhưng lại bỗng thay phương đổi hướng lướt sang phía khác, nó thực sự là kiêng kỵ sấm sét luyện huyết. Vệt màu xám vẫn xoay quanh phía trên cái lưới sấm sét đỏ như máu này, nhiều lần nó đến quá gần lưới bảo vệ bằng sấm sét, vì vài tia sấm sét luyện huyết phóng ra, nhưng nhờ có tốc độ nhanh cho nên nó thoát được. Thứ đó không dám tiến vào, một tia sấm sét luyện huyết là có thể giết chết con vật nhỏ đó rồi. Vô tâm và vô duyên thiên tôn nhìn chằm chằm vào vệt sáng đan liên tục xoay quanh kia mà nói. Lôi phạt thiên tôn thì vẫn im lặng, phải đốt cháy tinh huyết mới có thể kích phát phần số trời trong sấm sét luyện huyết. Mặc dù ông ta là thiên tôn, khí huyết trong cơ thể dồi dào, lượng tinh huyết cũng vượt xa người thường, nhưng dù sao, đó cũng không phải là vô biên vô hạn. Sấm sét luyện huyết tiêu hao rất nhiều tinh huyết, mới chỉ qua 10 nhịp thở đã đốt cháy hơn nửa lượng tinh huyết trong người ông ta. Mục Cửu thì ôm cái cờ siêu hồn thản nhiên nhìn chằm chằm vào ba vị thiên tôn. Trong lưới bảo vệ bằng sấm sét, trên mặt là vẻ chán ngán, đau khổ dễ dụa, gần như chẳng có tác dụng gì. Điều bọn họ đoán là rất đúng, thứ con rơi nhỏ này dựa vào chính là tốc độ cực nhanh của mình. Mặc dù một tia sấm sét luyện huyết là có thể giết nó, nhưng vấn đề là không ai trong vũ trụ này đuổi kịp tốc độ của nó cả. Mục Cửu ôm cờ siêu hồn, thản nhiên nhìn chằm chằm vào ba vị thiên tôn trong lưới bảo vệ bằng sấm sét, trên mặt là vẻ chán ngán, đau khổ dãy dụa gần như chẳng có tác dụng gì. Điều bọn họ phán đoán rất đúng, thứ con rơi nhỏ này dựa vào chính là tốc độ cực nhanh của mình. Mặc dù một tia sấm sét luyện huyết có thể giết chết nó, nhưng vấn đề là không ai trong cái vũ trụ này có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Hơn nữa rơi lược quang có thể phát ra hồn cảnh khúc xạ, ở dưới sự bảo vệ của luồng khúc xạ kia, rơi lược quang có thể mạnh mẽ xông vào bên trong. Chẳng qua nó thích cắn nuốt linh hồn đang dễ dụa trong đau khổ, chờ nó dày vò đủ rồi thì tất nhiên sẽ chính thức hành động. Chỉ chốc lát sau thì tinh huyết của Lôi Phạt Thiên Tôn cuối cùng cũng đốt cháy hết sạch. Ừ. Sấm sét luyện huyết đã dần trở nên ảm đạm, để duy trì sấm sét luyện huyết nên Lôi Phạt Thiên Tôn đã bắt đầu đốt cháy tới máu tươi. Người thường khi mất đi 1/3 máu tươi thì sẽ nguy đến tính mạng. Cao thủ như thiên tôn mà đốt cháy toàn bộ máu tươi trong khoảng thời gian ngắn thì chỉ cần bổ sung đúng lúc là có vấn đề. Máu của thiên tôn rất đặc, nhưng dùng duy trì sấm sét luyện huyết thì tiêu hao càng nhanh hơn tinh huyết bình thường. Nếu tiếp tục đốt nữa, sớm muộn gì Lôi Phạt Thiên Tôn cũng đốt cháy hết giọt máu cuối cùng trong cơ thể mình. Liều thôi. Khi Lôi Phạt Thiên Tôn nói ra câu này thì đã không còn sức lực gì nữa, tinh huyết đã đốt cháy gần hết, ông hiểu là mình đã không còn tư cách để liều mạng nữa. Đợi đến khi cái vòng sấm sét bảo vệ kia dần biến mất, Mục Cửu khẽ phất tay, một vệt xám lượn vòng xô tới, xuyên qua đầu của Vô Can Thiên Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn. Hai vị thiên tôn ngã xuống, hơn nữa Lôi Phạt Thiên Tôn là vị thiên tôn ngã xuống đầu tiên. Còn Vô Tâm Thiên Tôn thì sử dụng thuật dịch chuyển không gian để bỏ chạy ở phút cuối. Đáng tiếc gã chỉ mới vượt qua được một đại giới, chuẩn bị tiếp tục sử dụng dịch chuyển không gian bỏ chạy lần nữa, thì rơi lược quang đã lao vút tới tiếp tục xuyên qua đầu gã. Vèo. Sau đó rơi lược quang lập tức đứng vững trên vai của Mục Cửu một lần nữa. Tốt lắm, trong không gian đại diễn hẳn không thiếu hoàng kim chiến hồn, tất cả coi như đều là lương thực của ngươi. Mục Cửu cầm lấy cờ siêu hồn thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía các thiên tôn khác. Két két, con rơi nhỏ kia reo hò trên vai của Mục Cửu. Có hai vị chân thần gia nhập cho nên tình hình cuộc chiến giữa các thiên tôn lập tức bị đảo ngược. Lúc trước các thiên tôn trong không gian đại diễn chiếm cứ ưu thế, nhưng bây giờ lần lượt bại lui, liên tục có thiên tôn ngã xuống. Mục Cửu với Mục Hàn ra tay đã hoàn toàn xoay chuyển tình hình của thánh tộc và vũ trụ đại diễn bắt đầu lâm vào nguy cơ. Lúc này ở trên chân tuyệt lộ, hai khí âm dương liên tục ngưng kết ra võ giả thánh tộc. Các võ giả thánh tộc thực sự trên chân tuyệt lộ trông rất giống người thật, không khác gì võ giả thánh tộc của không gian đại diễn. Nhưng La Trinh lại nhận ra sự khác nhau về bản chất giữa họ và người thật. Võ giả thánh tộc trong không gian đại diễn là do chân nguyên của Mục Hải Cực tạo thành, còn võ giả thánh tộc thực sự dường như do âm dương nhị khí biến thành. Hai khí âm dương này lại là do hỗn độn diễn sinh, vậy thì ai đã biến hỗn độn thành nhị khí âm dương? Tinh linh của thế giới trong cơ thể La Trinh được biến ra trực tiếp từ hỗn độn, không hề trải qua quá trình biến thành âm dương nhị khí. Bây giờ các võ giả thánh tộc mà La Trinh đang khiêu chiến hầu như đều có tu vi giới chủ, tiết. Đối mặt với đám thánh tộc chung quanh đánh tới, La Trinh cũng không hề nhẹ tay. Phụt, phần lớn giới chủ thánh tộc đều bị La Trinh giết chết ngay lập tức, sau đó biến thành hai khí âm dương, biến mất trên chân tuyệt lộ. Nguồn sức mạnh trong 9 ngôi sao bị La Trinh sử dụng mất hơn 9 phần, nhưng từ khi tiến vào tiên phủ đến giờ, khí hỗn độn liên tục chuyển hóa cho nên cũng đã tăng cường cho hắn nhiều sức mạnh. Chỉ riêng việc giết chết những giới chủ thánh tộc kia cũng đủ để biến thành sức mạnh rồi. Cứ chém giết như vậy nửa canh giờ, toàn bộ giới chủ thánh tộc cuối cùng bị La Trinh giết hết. Qua chưa? Lúc này La Trinh không có tâm trạng đâu để mà tôi luyện bản thân trong chân tuyệt lộ nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng thông qua chân tuyệt lộ để lấy được lệnh bài chữ càn. Giới chủ thánh tộc biến mất, âm dương nhị khí bắt đầu xoay tròn, tạo thành hai luồng lốc xoáy đen trắng lớn ở hai bên chân tuyệt lộ. Lốc xoáy liên tục ngưng tụ ra hai khí âm dương, cuối cùng hóa thành hai vị giới chủ của thánh tộc với quần áo tả tơi. Cuối cùng vẫn phải khiêu chiến với hai vị giới chủ thánh tộc sao? La Trinh hơi ngạc nhiên, nhưng đối với hắn thì đây là chuyện tốt. Đúng lúc này thì giọng nói của A Phúc lại truyền tới. La Trinh, người phải cẩn thận một chút, đây là những người ngộ đạo của thời viễn cổ. Ý thức của hai vị giới chủ thánh tộc này rất cổ quái, khắp người đều có vẻ suy yếu, nhưng lịch sinh mệnh của họ vô cùng dồi dào, khiến người ta sinh ra ảo giác hết sức mâu thuẫn. Người ngộ đạo của thời viễn cổ ư? Mặc dù La Trinh rất muốn nhanh chóng vượt qua chân tuyệt lộ, thế nhưng hắn cũng biết có nhiều việc nóng vội cũng không thể thành công, cho nên không hề xông bừa lên. Bọn họ là nhóm người đầu tiên lĩnh ngộ thần đạo, A Phúc nói. Trong thời kỳ đầu ở thần vực, ngoài thánh nhân của thời đó ra thì còn có rất nhiều những chủng tộc cấp thấp khác, và thánh tộc là một trong số đó. Khi ấy thánh tộc vốn đứng đầu các chủng tộc khác là nhờ vào những người ngộ đạo thời viễn cổ này. Có thể nói rằng hệ thống 3.000 thần đạo trong thần vực là do thánh tộc sáng lập nên. Ở xa xưa, khoảnh khắc khi búa tạo hóa chém vào thần vực đã hóa ra 3.000 thần đạo, nhưng những thần đạo này nó không trực tiếp truyền lưu cho hậu thế, mà truyền xuống dưới hình thức là bia đạo, được dựng sừng sững ở khắp các nơi trong thần vực. Ngoài một số ít thần đạo do thánh nhân thượng cổ truyền thừa xuống, thì phần lớn các thần đạo đều được thánh tộc lĩnh ngộ, truyền bá rộng rãi trong thánh tộc, sau đó truyền lại cho các chủng tộc khác, và cuối cùng lan ra khắp cả thần vực. Ví dụ như thần đạo ngũ hành, thần đạo chân lý, thần đạo tinh thần, những thần đạo này đều được truyền thừa lại, người kế nhiệm có thể nhìn ra con đường của người đi trước nên dễ lĩnh ngộ hơn nhiều. Thế nhưng những người mở đường thì phải trả giá bằng một sự cố gắng rất gian khổ. Bia ở trong thần vực không phải là những bia đá quy tắc thông thường. Ít nhiều gì La Trinh cũng từng tiếp xúc với bia quy tắc ở Vân Điện, Chân Long Giới và Cấm Địa Luyện Thần. Bia quy tắc bình thường chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc trong đó, có thể dần dần lĩnh ngộ quy tắc ở trong đó thì toàn bộ quá trình sẽ không có nguy hiểm và không phải trả giá gì. Thế nhưng, lĩnh ngộ trong bia đạo này thì sẽ phải nhận thử thách khá là tàn khốc. Trong quá trình lĩnh ngộ, thân thể không ngừng bị ăn mòn, linh hồn cũng bị tàn phá, ngay cả thế giới trong đan điền cũng trở nên hỗn loạn. Cho nên, mỗi một người ngộ đạo thời viễn cổ đều là những người tiên phong của thần vực. Hơn nữa những người này còn lĩnh ngộ thần đạo sâu sắc hơn là các đạo tử bình thường đời sau rất nhiều. Mặc dù hai vị võ giả thánh tộc này chỉ có tu vi giới chủ, sau khi lĩnh ngộ thần đạo mới coi như là đạo tử, nhưng năng lực của bọn họ lại mạnh hơn hẳn đạo tử thông thường. Hiện tại, chủ nhân có miễn cưỡng quá không? A Phúc chú ý đến một vài vết thương trên người La Trinh đang bị rách ra, máu tươi màu vàng chảy ra từ miệng vết thương. Trước đây thân thể La Trinh có năng lực tự chữa lành rất mạnh, nhưng sau khi bị tượng thánh rèn luyện, thân thể của hắn đã đạt tới một tầm cao mới. Thế nên khi mà thân thể vững chắc này bị tổn hại thì tốc độ lành lại chậm hơn rất nhiều. Rõ ràng A Phúc muốn La Trinh rút lui trước để tĩnh dưỡng một lúc rồi mới lại xông chân tuyệt lộ. Tuy hai người ngộ đạo thời viễn cổ này lợi hại, nhưng dựa vào thực lực bây giờ của La Trinh thì việc đánh chết họ không quá khó khăn. Thế nhưng trạng thái cơ thể hắn hiện tại không tốt lắm, nên nếu mà đánh tiếp thì vẫn là mạo hiểm. Không cần, sắc mặt La Trinh rất kiên định. Vũ trụ đại diễn đang tràn ngập nguy cơ, việc này có liên quan đến vận mệnh của cha, sao có thể trì hoãn được? Cào, thân hình La Trinh khẽ bay lên, hắn dùng cả hai tay nâng trọng kiếm đại thiên trên đầu, sau đó nặng nề chém một kiếm về phía một người ngộ đạo thời viễn cổ. Dịch thần nhất kiếm. Sau khi La Trinh lĩnh ngộ tinh hoa của kiếm pháp sơ khai, một kiếm tùy tiện chém ra đều có ý nghĩa sâu sắc. Vốn dĩ một kiếm vừa chém xuống này là một kiếm rất dễ tránh thoát, bởi vì dù sao đối thủ cũng có thể dễ dàng lách trái lách phải hoặc lùi lại. Thế nhưng một kiếm chém xuống vô cùng đơn giản này lại khiến cho người ta khó có thể phân biệt được hướng chém. Hiển nhiên người ngộ đạo thời viễn cổ kia cũng đã phát hiện ra điều này. Người đó nhận ra cho dù là mình tránh đi hướng nào cũng không thoát được. Sau khi kịp phản ứng, hắn nở nụ cười thoải mái rồi đưa một cánh tay gầy guộc ra. Ngón cái và ngón giữa trên bàn tay đan xen vào nhau thành một động tác tay cổ quái. Tuy La Trinh nhận ra có điểm khác thường nhưng một khi dịch thần nhất kiếm đã chém ra thì không rút lại được. Bản thân hắn đã bị thần đạo đoạn tình ảnh hưởng, nên rõ ràng một kiếm này không do dự mà chém xuống. Trên không trung trọng kiếm đại thiên hóa thành ánh kiếm hình giả quạt, kiếm ý sắc bén bổ xuống. Thế nhưng đến khi còn cách người ngộ đạo thời viễn cổ một tấc, ngón tay người đó chợt vang lên một tiếng giòn giã nhẹ nhàng, bốp. Người ngộ đạo viễn cổ này vỗ tay một cái, hả? La Trinh hơi ngây người, một luồng cảm giác kỳ dị tràn ngập khắp người hắn, hắn cảm thấy tất cả đều quay ngược trở lại. Trọng kiếm đại thiên trong tay quay về, thân hình La Trinh cũng lui lại, ngay cả suy nghĩ của hắn cũng quay về khoảnh khắc trước. Ồ, trong nháy mắt La Trinh lui về chỗ cũ, trọng kiếm đại thiên nắm chặt trên tay phải. Đây là trạng thái giữa hai nhịp thở của hắn. Đây là... La Trinh thoáng kinh ngạc, tuy rằng hắn lui về vị trí cũ, thế nhưng ký ức vừa rồi vẫn tồn tại, chẳng qua là trình tự ký ức hơi bị hỗn loạn. Chỉ một khắc mà dường như La Trinh đã trở lại quá khứ thì phải. Hay, người này lĩnh ngộ thần đạo thời gian, rắc rối rồi. A Phúc thở dài, trong lòng hơi buồn bực. Cô Bắc đã nắm giữ nhị khí âm dương đến trình độ cao nhất. Tinh linh do hai khí âm dương biến thành trông rất sống động, gần như là giống bọn họ khi còn sống như đúc. Nhưng như vậy thì độ khó của chân tuyệt lộ rất là rất cao. La Trinh muốn vượt qua không phải là một chuyện dễ dàng. Trong vũ trụ thì quy tắc không gian và quy tắc thời gian là hai loại quy tắc lớn và nghịch thiên nhất. Tuy hai loại quy tắc này đều có thể tu luyện đến tầng thứ 10, nhưng số tầng của quy tắc không gian càng cao có nghĩa là khoảng cách của thuật dịch chuyển càng xa. Chẳng qua là thuật dịch chuyển không gian là bản lĩnh quan trọng nhất của võ giả, cho nên ai cũng tu luyện. Sau khi bước vào giới chủ, người nào người nấy đều nỗ lực quy luyện quy tắc không gian cho đến hoàn mỹ. Còn quy tắc thời gian thì càng quan trọng, tất cả giới chủ và thiên tôn đều sẽ lựa chọn tu luyện. Chỉ là trong các trận đấu bình thường rất ít khi dùng tới quy tắc thời gian, bởi vì khi ngươi dùng quy tắc thời gian thì đối phương cũng sẽ kích hoạt quy tắc thời gian tương ứng, và lại quy tắc thời gian mà thiên tôn và giới chủ lĩnh ngộ được sẽ không chênh lệch nhau quá lớn. Cho dù có tu luyện đến tầng cao nhất thì vẫn có thể ép một phần thời gian lại được, mà một phần thời gian này được người ép lại, đối phương cũng sẽ dễ dàng hóa giải. Bởi vì thánh nhân khống chế thời gian và không gian rất chặt chẽ, gần như không có thánh nhân nào biến những gì họ lĩnh ngộ được về hai quy tắc lớn này thành phần số trời để truyền thừa. La Tiêu cũng không ngoại lệ. Hai quy tắc lớn này nó quá mức mạnh mẽ, nếu sinh linh bình thường mà tu được sẽ gây ra hỗn loạn về thời gian và thời không trong vũ trụ. Thế nhưng trong thần vực, quy tắc thời gian lại không hề bị hạn chế. Hơn nữa quy tắc thời gian được người ngộ đạo viễn cổ, lĩnh ngộ là dựa vào bia đạo. Thấy nét kinh ngạc trên mặt La Trinh, người ngộ đạo thời viễn cổ kia nở nụ cười. Có lẽ do vũ trụ đại diễn bị người của thánh tộc xâm lược nên khi La Trinh nhìn thấy võ giả thánh tộc thì vẫn bị kích động, muốn nhào lên bóp chết bọn chúng, thế nên hắn càng không dễ dàng tha thứ cho sự giễu cợt của người này. Ồ, thân thể bắn lên từng luồng khí di chuyển, trường kiếm La Trinh lại thuận theo, chém ngang về phía người ngộ đạo viễn cổ kia, dịch thần nhất kiếm. Lúc này La Trinh phóng ánh kiếm ra trước. Luồng ánh kiếm hình giả quạt lan rộng ra tạo thành một mảnh trăng lưỡi liềm dài cả trăm trượng, quét ngang qua với tốc độ cực nhanh. Người này có thể khiến La Trinh quay trở lại quá khứ, nhưng chả lẽ còn có thể biến một kiếm của hắn trở lại hay sao? Nếu là vậy thì cũng chẳng cần xông vào chân tuyệt lộ làm gì. Bây giờ La Trinh có thể lập tức rời đi. Quả thực người ngộ đạo viễn cổ không có thi triển tiếp thần đạo thời gian nữa mà chỉ nhảy lên tránh nhát chém này của La Trinh. Nhưng người đó lại khẽ nhún người trên không trung một cái, sau đó nhào đầu về phía La Trinh. Muốn đánh chính diện với ta sao? Trên gương mặt La Trinh lộ ra nụ cười khó phát hiện, nhưng không lâu sau nụ cười ấy đã khép lại. Lúc này La Trinh cũng nhảy lên, chuẩn bị đỡ đòn. Thân hình người ngộ đạo thời viễn cổ hạ xuống lùi về phía dưới của La Trinh, không đánh chính diện với hắn. Cùng lúc đó ầm một tiếng giòn giã vang lên, La Trinh lại lần nữa quay về quá khứ xuất hiện ngay vị trí mà hắn đã đứng trong hai nhịp thở trước. Mà người ngộ đạo viễn cổ đã tính được hướng La Trinh, nên hai tay đã biến thành quyền mạnh mẽ nện lên người La Trinh, trong lúc hắn còn đang buồn bực. Hai luồng lực đạo truyền đến, La Trinh lập tức bị đánh bay hơn 10 trượng. Cũng may thân thể La Trinh lúc này đã khá hơn xưa rất nhiều, hơn nữa hắn còn có quần áo đồng tâm bảo vệ, cho dù là thiên tôn cũng khó mà làm hắn bị thương được. La Trinh lăn tròn trên mặt đất vỗ bụi trên người, đương nhiên hắn không hề bị thương, nhưng đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là hắn còn chưa biết làm cách nào để có thể đánh được người này đây khi mà người ta nắm giữ quy tắc về thời gian như vậy. Những võ giả thánh tộc này rất sinh động, thực sự không khác gì người thật, nhưng dù sao họ cũng là do Cố Bắc biến thành từ hai đám khí âm dương, được hình thành từ suy nghĩ của Cố Bắc, cho nên dù sao cũng chỉ được coi là hình nhân thôi, chắc chắn không có tồn tại thực sự. La Trinh đã xông vào chân tuyệt lộ vài lần và thăm dò rõ tình huống bên trong. Trên chân tuyệt lộ này người duy nhất có thể gọi là có sự tự chủ về tư duy, chắc chỉ có một mình nhị sư huynh thôi. Một vài võ giả thánh tộc sẽ chủ động tấn công, trong khi những người khác thì lại chờ La Trinh ra tay trước. Tựa như hai người ngộ đạo thời viễn cổ mà hắn đang đối mặt lúc này. Theo bố trí của Cố Bắc, bọn họ cũng không chủ động tấn công. La Trinh khiêu chiến với người ngộ đạo viễn cổ bên phải thì người bên trái cứ đứng ngơ ra tại chỗ. Ồ, tiếng gió chuyển đến bên tai, người ngộ đạo thời viễn cổ tiếp vì đánh về phía La Trinh. Tuy biết rõ là không thể tránh thoát nhưng La Trinh vẫn cố chuyển qua một bên, tách. Tiếng búng tay của người đó vang lên, theo đó La Trinh lại bị ảnh hưởng bởi quy tắc thời gian, quay về khoảnh khắc hai nhịp thở trước đó. Một quyền nặng đè nện ngay vào bụng La Trinh. Giới chủ bình thường mà xông vào được đến đây thì rất khó có thể đối mặt với người ngộ đạo thời biến cổ này. Cho dù có thể chịu đựng được, những quyền này thì có lẽ cũng sẽ mất nửa cái mạng. Nhưng đối với La Trinh thì hắn lại không hề bị thương, cho nên hắn có thừa cơ hội để thử nghiệm. Quả nhiên, mỗi lần chỉ có thể quay về khoảng thời gian trước đó hai nhịp thở mà thôi. La Trinh lại bỏ dậy, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tuy chân tuyệt lộ này vô cùng khó khăn, nhưng nó không phải là ngõ cụt. La Trinh không ngừng thử nghiệm, người ngộ đạo thời viễn cổ kia cũng lập lại mánh cũ hết lần này tới lần khác. Cho dù La Trinh né tránh thế nào, tấn công ra sao, người đó luôn có thể biến La Trinh quay về khoảng thời gian hai nhịp thở trước đó. Hơn nữa, căn cứ thời gian cực kỳ chính xác, không sớm không muộn dù chỉ một giây. Sau khi chúng liên tục mười mấy quyền thì sức lực của La Trinh càng thêm dồi dào. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Giọng A Phúc lần nữa truyền tới từ bên ngoài chân tuyệt lộ. Không sao. Lúc này giọng nói của La Trinh tràn đầy sức sống. Hắn chợt cảm thấy chân tuyệt lộ là một cuộc chơi mà Cố Bắc bày ra. Con đường này không chỉ để thử thách thực lực và nghị lực của La Trinh, mà còn thử thách cả IQ của hắn. Ồ! Thấy người ngộ đạo thời viễn cổ sắp đánh về phía mình một lần nữa, La Trinh lại đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này không hề chém về phía người ngộ đạo thời viễn cổ, mà chém vào hư không. A Phúc ở bên ngoài thấy vậy chợt hơi sững người, thì trong phút chốc ông không thể hiểu được mưu tính trong một kiếm này của La Trinh. Thế nhưng vừa rồi La Trinh đã trúng nhiều quyền như vậy, chắc hắn đã nghĩ ra được cách phá giải nào rồi, nếu không thì cũng không thể tự tin như vậy được. Sau khi một kiếm này chém xong, La Trinh không hề dừng lại, hai chân hắn khẽ dẫm nhau thẳng về phía người ngộ đạo. La Trinh canh thời gian khá chính xác, động tác liên tiếp này cũng không nhanh, nhưng vừa đúng khoảnh khắc giữa hai nhịp thở, tách. Không ngoài dự đoán của La Trinh, người ngộ đạo thời viễn cổ kia lại búng tay lần nữa, quy tắc thời gian vô hình lại xảy ra trên người La Trinh. Cùng lúc đó người nọ cũng tránh qua một bên, và nơi người này tránh sang chính là vị trí của La Trinh vào hai nhịp thở trước. Nhưng mà chính giữa hai nhịp thở này, La Trinh lại đang chém một kiếm về phía đó. Cho nên sau khi La Trinh quay lại quá khứ, một kiếm này của hắn đã chính xác đâm xuyên qua cơ thể người ngộ đạo thời viễn cổ. Phập, tuy trọng kiếm đại thiên này không sắc bén nhưng nó rất nặng, vô cùng kiên cố, không gì không xuyên thủng được. Vậy nên một kiếm này dễ dàng đâm xuyên qua thân thể người ngộ đạo thời viễn cổ. Vút, thân thể người ngộ đạo thời viễn cổ bắt đầu nứt ra, hóa thành hai khí âm dương đen trắng dung nhập vào hai bên chân tuyệt lộ. Bốp bốp bốp. Bên ngoài chân tuyệt lộ vang lên tiếng vỗ tay của A Phúc, lúc này ông mới hiểu được mưu tính trong một kiếm kia của La Trinh. Khi đối thủ vận dụng quy tắc thời gian một cách hợp tình hợp lý, thì vốn dĩ là rất khó để phá giải. Trên thực tế, võ giả có thể khiến thời gian trôi chậm lại ở thần vực đâu đâu cũng có, nhưng võ giả có thể quay ngược thời gian thì càng ít đến đáng thương. Cho dù là một số vị thần có thực lực mạnh mẽ, thì cũng chỉ có thể quay ngược thời gian ở một mức độ hữu hạn mà thôi. Nếu người ngộ đạo thời viễn cổ này không phải do Cố Bắc tạo nên, mà là một vị giới chủ thánh tộc thực sự, thì sợ La Trinh khó có thể là đối thủ. Cường giả cỡ này có thể làm được rất nhiều việc chỉ ở trong thời gian hai nhịp thở. Sau khi đánh chết người ngộ đạo viễn cổ đầu tiên, ánh mắt La Trinh tập trung vào người bên trái. Người ngộ đạo viễn cổ đầu tiên dùng thần đạo thời gian, vậy còn người này? La Trinh vẫn giữ nguyên cảnh giác mà bước về phía người ngộ đạo kia. Khi còn ở khoảng cách khá xa, người ngộ đạo thời viễn cổ kia không có ý định tấn công. Thế nhưng La Trinh từ từ đến gần, dáng vẻ người đó lại hơi thay đổi, cả người khom xuống bắt đầu tiến vào trạng thái cảnh giác. Để vượt qua chân tuyệt lộ một cách nhanh chóng, La Trinh cũng bắt đầu nghiên cứu một vài chi tiết trong chân tuyệt lộ. Sau khi để ý đến những thay đổi rất nhỏ của người ngộ đạo thời viễn cổ, thì La Trinh lập tức dừng bước lui dần về phía sau. Lúc này người ngộ đạo viễn cổ lại khôi phục tư thế lúc trước, chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh lùng nhìn hắn. La Trinh lại tiếp tục tiến lên, thân hình người ngộ đạo kia lại hơi khom xuống bắt đầu cảnh giác, dường như lúc nào cũng có thể tấn công hắn. Thế vậy thì La Trinh khẽ nở nụ cười, hắn lần lượt bước về phía trước một bước, sau đó chợt lùi một bước. Người ngộ đạo thời viễn cổ cũng rất phối hợp, cảnh giác rồi thả lòng, chỉ duy nhất vẻ mặt đờ đẫn và ánh mắt lạnh lùng là không đổi. Chủ nhân đang làm gì vậy? A Phúc đầu đầy khó hiểu, mới vừa rồi La Trinh còn vội vã giống lên rằng phải vượt qua chân tuyệt lộ, vậy mà bây giờ không ngờ lại không vội nữa, còn trêu chọc người ngộ đạo thời viễn cổ kia như con rối. 12 trượng, La Trinh thẩm tính toán khoảng cách, giữ vững khoảng cách này thì người kia không chủ động tấn công mình, nhưng một khi hắn ra tay thì người này cũng bắt đầu truy bắt hắn. Bất cứ lúc nào võ giả giao chiến cũng luôn giữ cảnh giác nhất định với đối thủ, cho dù là gần trong giang tấc hay xa muôn trùng mây. Khi cho cùng thì khi đã bắt đầu ra tay, sẽ chẳng có điều gì là chắc chắn nữa. Thế nhưng người ngộ đạo thời viễn cổ lại giống hệt như hình nhân vậy, không tự có suy nghĩ của mình, nên đúng là La Trinh muốn lợi dụng sơ hở này. Sau khi đứng ngoài 12 trượng hít sâu một hơi, La Trinh lui về phía sau một khoảng cách nhất định, sau đó bất chợt tiến lên, trong kiếm đại thiên trong tay hắn chuyển động như cái quạt gió. Sức mạnh trong thần đời cửu tinh đã sắp khôi phục được hai phần, chỉ cần lấy phần sức mạnh này cũng đủ khiến La Trinh tràn đầy uy thế rồi. Vù! Trong phạm vi của tiên phủ, La Trinh không thể sử dụng quy tắc không gian, giờ phút này hắn dùng tốc độ cực nhanh để xông lên. Khi cách người ngộ đạo viễn cổ chừng 12 trượng, La Trinh chợt nhảy lên thật cao, tốc độ lúc này của hắn đã đạt đến cực hạn. La Trinh cũng mặc kệ thần đạo mà người ngộ đạo viễn cổ này tu luyện là gì, hắn chỉ nghĩ thầm là trước khi người này kịp phản ứng thì mình giết chết hắn. Đúng như La Trinh suy đoán, người ngộ đạo viễn cổ này chỉ bắt đầu cảnh giác khi hắn tiến vào phạm vi 12 trượng, nhưng để phản ứng được cần có thời gian nhất định. Ngay khi người ngộ đạo viễn cổ kịp phản ứng rằng phải đánh lại thì trọng kiếm của La Thiên đã sắp chém xuống đầu hắn. Rầm! Uy lực của trọng kiếm đại thiên cực kỳ khủng bố. Tuy rằng cuối cùng người ngộ đạo thời viễn cổ cũng bắt đầu xuất chiêu, muốn đỡ một kiếm này của La Trinh, nhưng tất cả đều đã muộn. Một luồng ánh kiếm trực tiếp chém vào thân thể người ngộ đạo, tạo ra một cái rãnh dài phía sau người này, lan đến tận nơi sâu nhất trong chân tuyệt lộ. Hà Phúc đứng ở giữa vị trí xuất phát vào chân tuyệt lộ, thấy cảnh tượng này thì cũng không biết nói gì cho phải. Nếu cô Bắc biết tên nhóc này lợi dụng sơ hở như vậy thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Nhưng dù thế nào thì La Trinh cũng được tính là thông qua giai đoạn chân tuyệt lộ này. Âm dương, nhị khí từ từ tản ra, theo đó La Trinh lại quay về điểm xuất phát. Vào giây phút hắn lên bờ, trong không trung lóe lên một chút ánh sáng rực rỡ rồi nhẹ nhàng hạ xuống, rơi thẳng vào trong tay La Trinh. Lúc này tim của La Trinh đã giật thót lên tới cổ họng, điều hắn hy vọng nhất là lấy được lệnh bài trước càn, cũng chỉ có lệnh bài này mới có thể giúp hắn cứu được vũ trụ đại diễn, thế nên tâm trạng của hắn vô cùng hồi hộp. Ngay lúc ánh sáng kia dừng lại trong tay La Trinh, hai tay hắn lật qua, lập tập trung vào nhìn vào trong đó, trên mặt hắn lộ vẻ buồn bực, không ngờ lại là một cái lệnh bài chữ đoài. Đây cũng là lệnh bài để mở ra phòng luyện đan, như vậy thì không có tác dụng quá lớn đối với vũ trụ đại diễn lúc này. Lệnh bài trên chân tuyệt lộ này đều được xuất ra ngẫu nhiên, không phải La Trinh muốn gì được đó. Với La Trinh thì lệnh bài chữ đoài của phòng luyện đan lúc này hoàn toàn không có tác dụng. Hắn tiện tay nhét lệnh bài chữ đoài vào nhẫn tu di, rồi lại muốn bước lên chân tuyệt lộ một lần nữa. Hôm nay không lấy được lệnh bài chữ càn thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Thế nhưng A Phúc lại chắn ở trước mặt hắn. Chủ nhân, đã lấy được lệnh bài chữ đoài, vậy thì có thể vào phòng luyện đan thử một phen. Đã nhiều năm phòng luyện đan chưa mở, chủ nhân đời đầu hẳn đã để lại không ít thứ tốt bên trong. Ở trong chân tuyệt lộ, mỗi cấp độ về sau càng lợi hại hơn cấp độ trước nhiều, ủng hộ A Phúc quản lo cho thể trạng của La Trinh. Nghe A Phúc nói vậy, La Trinh cân nhắc một lúc, không lâu sau thì cũng đồng ý với đề nghị này của A Phúc. Những lần trước khi mở ra tàng thư các hay phường luyện khí, La Trinh đều thu hoạch được rất nhiều. Nếu phóng tầm mắt ra khắp vũ trụ, công pháp chân quý trong tàng thư các và biển tư liệu hiếm có trong phường luyện khí thực sự đều là những thứ cao cấp nhất, chẳng qua bản thân La Trinh không thể dùng hết. Nếu như trong phòng luyện đan này có thể tìm được mấy loại đan dược cực phẩm, có lẽ là sẽ cũng có lợi ích không nhỏ cho mình. Vì thế mà La Trinh cầm lệnh bài chữ đoài đi thẳng vào sâu trong tiên phủ. Nhanh chóng đi vào đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát to lớn chia làm 6 con đường. Con đường thứ nhất là tiền viện. Ở ngoài tiên phủ tiến vào, 5 con đường còn lại lần lượt thông đến tảng thư các, phường luyện khí, phòng luyện đan, địa lao và tháp tu luyện. Sau khi đi qua đình nghỉ mát, La Trinh đã đến trước phòng luyện đan. So với các tòa nhà khác trong tiên phủ thì phòng luyện đan này thấp bé nhất, không hề có vẻ thu hút gì. Trong đa số các tông môn chỉ cần đến gần phòng luyện đan là có thể ngửi được mùi đan dược thoang thoảng. Nhưng lúc này đã đi đến phía trước cửa rồi mà La Trinh không ngửi được bất kỳ một mùi hương nào từ trong phòng luyện đan này. Ấy vậy thì La Trinh cũng không có gì ôm quá nhiều hy vọng. Có lẽ trong phòng luyện đan chỉ có một vài công cụ để dùng luyện đan mà thôi. Khắp nơi trong tiên phủ này đều có cấm chế, những cấm chế này do thánh nhân đặt ra. Cho dù là chân thần tùy tiện xông vào thì e rằng cũng khó mà phá hủy được những cấm chế này. Sau khi lấy được lệnh bài chữ đoài ra, La Trinh liền đưa một luồng khí hỗn độn vào trong đó. Bỗng chốc bên ngoài phòng luyện đan lóe lên một vầng sáng rực rỡ màu vàng nhạt. Vầng sáng này tỏa dọc theo phòng luyện đan, một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cấm chế dán ở trước cửa phòng luyện đan tự động được tháo gỡ. Kèn két, cánh cửa phòng luyện đan bị đóng kín nhiều năm cũng tự động mở sang hai bên. Trong giây phút phòng luyện đan này mở ra, một mùi dược liệu nồng nặc tuôn ra từ trong đó. Mùi dược liệu này xông thẳng vào mũi La Trinh, khiến hắn lập tức cảm thấy khí huyết toàn thân dâng trào, cơ thể không nhịn được mà khẽ run. Đây là mùi gì vậy? La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, thậm chí còn không thể cất bước. Hắn cho rằng trong hương thuốc này có độc, còn muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích. Theo bản năng mạnh mẽ trong cơ thể khiến La Trinh không tự chủ được mà hít lấy hít để mùi dược liệu này. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng được, thân thể của hắn vậy mà làm trái với ý chí trong linh hồn. La Trinh từ từ hít mùi dược liệu này, khí huyết trong cơ thể dần dần lưu thông mạnh mẽ, xoẹt. Cùng lúc đó miệng vết thương trên cơ thể bắt đầu nứt toác ra, thậm chí vết thương trong cơ thể cũng bị rạn nứt. Máu màu vàng nhạt bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương. Sau khi thân thể La Trinh được rèn luyện thì thể xác hắn đã cứng rắn hơn rất nhiều, nhưng khí huyết bên trong lại theo không kịp. Mặc dù có sự trợ giúp của những dòng nước ấm nhưng tốc độ hồi phục của thân thể vẫn không bằng được trước kia. Tô máu màu vàng nhạt này chính là lượng máu bầm động lại trong cơ thể La Trinh. Cho dù dòng nước ấm muốn loại bỏ lượng máu bầm này và huyết dịch thì cũng mất một khoảng thời gian không ngắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến mà La Trinh chưa hoàn toàn khôi phục lại. Sau khi máu màu vàng nhạt chảy ra hết, La Trinh chợt cảm thấy một cảm giác thoải mái chuyển đến từ cơ thể. Khí huyết trong cơ thể vốn lưu chuyển điên cuồng lúc ban đầu cũng dịu xuống. Sau đó thân thể La Trinh khẽ uốn éo, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Lần này tốc độ lành vết thương nhanh hơn rất nhiều. Đây là mùi của thần huyết đan, đúng là đậm thật. A Phúc xuất hiện phía sau La Trinh, bởi vì là con rối cho nên hắn không bị mùi dược liệu này ảnh hưởng. Thần huyết đan. La Trinh nhìn cửa chính của phòng luyện đan, hầu như có thể nhìn thấy từng đợt khí tức màu nâu không ngừng lượn lờ bên trong. Như vậy dược liệu này còn có thể nồng đậm đến mức nào? Mau vào thôi, A Phúc cười nói, đây là chủ nhân để lại cho ngươi. Trước khi Cố Bác rời khỏi tiên phủ thì đã bố trí hết mọi chuyện, ông đoán rằng La Trinh có thể vượt qua chân tuyệt lộ và mở ra hết các ngóc ngách trong tiên phủ. La Trinh khẽ gật đầu lập tức vượt qua cửa chính tiến vào phòng luyện đan. Khi vừa bước vào bên trong hắn chợt cảm nhận được từng đợt sương mù màu nâu chung quanh vô cùng chân thật, khiến hắn cảm giác như mình đang di chuyển trong nước vậy. Khi hắn di chuyển thì những đợt khí tức này tạo ra lực cản nhẹ nhẹ muốn đẩy hắn ra. Mùi dược liệu đột nhiên chuyển sang vị đắng, La Trinh chợt thấy trong mũi trong miệng toàn là những vị cay vị đắng nồng nặc, không thể nhìn thấy gì hết. Vì sương mù màu nâu ngăn cản tầm nhìn, hai mắt La Trinh hoàn toàn không nhìn thấy gì. Hắn chỉ miễn cưỡng mở to mắt một lát, mơ hồ cảm thấy đau đớn đành phải nhắm mắt lại, phóng lực lượng linh hồn ra để cảm nhận mọi thứ trong phòng luyện đan. Nhưng ở trong giây phút La Trinh phóng cảm giác ra ngoài, hắn chợt giật nảy mình bởi vì kinh hãi phát hiện trước mặt mình có một cái mặt người cổ quái. Mặt người này cực kỳ dữ tợn, miệng mở to như cái chậu máu, đang muốn cắn về phía La Trinh. La Trinh nghiêng người một cái tránh được cái mặt người này, cùng lúc đó hắn đá ra một cước. A, bên tai liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, mặt người này nhanh chóng tan vào trong sương mù màu nâu. Gương mặt đã biến mất, nhưng những gương mặt người trốn trong sương mù màu nâu này vẫn mở to cái miệng rộng của mình, không ngừng cắn về phía La Trinh. Cô hắn tiến vào đây, làm gì phải phòng luyện đan cơ chứ, rõ ràng là một nơi nguy hiểm. Đây là những thứ mà Bắc Thánh để lại cho ta sao? Hai nắm đấm của La Trinh xuất ra nhanh như gió, từng quyền nện ra, đánh tan những mặt người này. Không phải hắn sợ những thứ cổ quái này, nhưng nếu đúng là như lời A Phúc nói, thì tất cả những gì trong phòng luyện đan này đều là Bắc Thánh để lại cho hắn. Ai ngờ lại là đống mặt người cổ quái muốn tập kích mình, thế nên lúc này La Trinh hơi bị bối rối. Ai ngờ, La Phúc đứng ở cửa khẽ cười nói, những thứ này càng nhiều càng tốt. Có ý gì chứ? La Trinh hỏi. Những thứ này đều là hồn đan. Ta cho rằng trong phòng luyện đan có 2-3 hồn đan đã là không tệ, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy. A Phúc nói tiếp, trong thần vực người ta dùng chuyển để mà phân định phẩm cấp của đan dược, tầng thấp nhất là kim đan nhất chuyển, cao nhất là kim đan cửu chuyển. Chỉ có kim đan thất chuyển trở lên mới có thể ngộ ra linh tính, rồi thật lâu sau đó mới có thể ngưng kết ra hồn đan. Vạn vật thì đều có linh tính, núi thì có sơn linh, đất thì có địa linh. Trong thần vực kim đan được luyện chế chính là vật có linh tính nhất, mà linh tính này đương nhiên hơn hẳn các vật thông thường khác. Khi luyện thành kim đan thất chuyển sẽ bắt đầu sinh ra linh tính tự do, mà linh tính sẽ tăng dần lên theo năm tháng, do đó linh tính trong đan dược dần dần dưỡng ra một linh hồn tự nhiên. Hình dáng ban đầu của những hồn đan này vốn rất kỳ quặc, nhưng tất cả những hồn đan vây chung quanh La Trinh đều ngưng tụ ra một khuôn mặt người, vậy thì chắc chắn là nó còn nguyên nhân khác. Kim đan thất chuyển là đan dược rất tốt sao? La Trinh hỏi. Từ lúc La Trinh tu luyện cho đến nay rất ít khi dùng đến đan dược, hắn hoàn toàn không biết gì về phẩm cấp của đan dược trong thần vực cả. A Phúc chỉ cười không đáp, nhưng ý cười ông ta đã rất rõ ràng. Chắc hẳn kim đan đạt đến thất chuyển thì không phải vật tầm thường, cho dù là trong thần vực chắc chắn cũng là những vật phi phàm. La Trinh thì không ngừng đánh đấm, từng khuôn mặt người cổ quái lần lượt bị hắn đánh tan, mà sương mù màu nâu trôi nổi trong phòng luyện đan cũng dần tan đi hết. Tuy mùi đan dược mà La Trinh ngửi được vẫn rất nồng đậm nhưng đã không còn nồng đặc như trước nữa. Lúc này La Trinh mở to hai mắt, cuối cùng có thể thấy được mọi thứ trong phòng luyện đan. Mặc dù phòng luyện đan này rất nhỏ nhưng mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, có những chiếc tủ gỗ tinh xảo thẳng đứng ở ba phía của căn phòng. Ở hàng rào trong tủ còn có những lô đỉnh màu vàng nho nhỏ, rất nhiều đan dược có kích thước bằng nhãn cầu, con mắt được giữ trong lô đỉnh nhỏ đó. Hoa văn bên ngoài những viên đan dược này còn có màu sắc riêng biệt, khí tức tản ra cũng không chênh lệch quá nhiều. Tất cả khí tức của các đan dược này hội tụ lại với nhau, tạo nên mùi dược liệu mà La Trinh ngửi được lúc trước. Nhưng thứ khiến người khác tập trung nhất ở trong phòng luyện đan vẫn là một lò dược liệu tròn trịa ở ngay chính giữa phòng luyện. Ở trên phía lò dược liệu này có một cái vung màu tím ánh vàng. Ngay lúc này cái vung kia không ngừng va đập, dường như là có thứ gì đó muốn thoát ra từ bên trong, trông vô cùng kỳ lạ. Lúc trước khi mà La Trinh nhận được lệnh bài chữ ly thì hắn đã lấy được phôi của trọng kiếm đại thiên ở trong phòng luyện khí. Hắn không ngờ trong lò luyện đan trước mắt dường như cũng có một vật tương tự. La Trinh quan sát động tĩnh của lò luyện đan mà nét mặt tò mò, nhanh chóng cất bước đi tới. Ngay lúc La Trinh muốn đưa tay mở lắp lò luyện, A Phúc bên cạnh nghiêng người, một tay đè lên lắp lò la lên, khoan đã. La Trinh liền sửng sốt. Hắn nghĩ đúng như lời A Phúc nói, cả phòng này đều là vật phi phàm, e rằng đan dược trong lò luyện đan lại càng chân quý. Nhưng mình cũng không nhất thiết phải ăn đan dược này. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay, La Trinh luôn dựa vào thiên phú và nghị lực của bản thân, thế nên nhu cầu đối với đan dược của hắn là không cao. A Phúc liền nghiêm nghị nói, không thể mở cái nắp vung này ra được. Tại sao? La Trinh hoài nghi ra mặt. A Phúc liền chỉ vào một góc phòng, tất cả kim đan thất chuyển nơi đây đều do lò luyện đan này luyện chế. La Trinh nhìn theo hướng A Phúc chỉ, trong một góc phòng luyện đan có đặt một cái lò luyện đan khác. Cái lò đó gần như giống hệt với cái này, nhưng rõ ràng nhỏ hơn một phần. Với kinh nghiệm của mình, La Trinh cũng không thể nhận ra nó làm từ đồ vật gì, nhưng rõ ràng lò luyện đan được thánh nhân sử dụng thì không thể kém được. Thế còn lò luyện đan này thì sao? La Trinh hỏi. Tuy là đã rất lâu rồi, nhưng ta còn nhớ lò luyện đan này là vật mà chủ nhân dùng để luyện chế kim đan bát chuyển, A Phúc trả lời. Nó cao hơn một tầng so với kim đan thất chuyển trong phòng này phải không? La Trinh không nghiêm túc. Ta còn tưởng kim đan cửu chuyển cơ chứ. Không ngờ A Phúc lại cười, kim đan cửu chuyển ư? Từ rất nhiều kỷ nguyên thần trước cho đến nay, trong lịch sử của toàn bộ thần vực ghi chép lại thì cũng chỉ có hai viên kim đan cửu chuyển mà thôi. Và lại hai viên kim đan cửu chuyển này có công dụng tới mức nào? Đến người nuốt hai viên kim đan cửu chuyển này là ai còn không biết được ấy chứ. Cho nên về mặt lý thuyết thì kim đan bát chuyển chính là đã là đan dược cao nhất trong thần vực rồi. Thế tại sao lại không cho ta mở cái nắp lò ra? La Trinh hỏi. Kim đan bát chuyển thì không bị ràng buộc. A Phúc chỉ vào kim đan thất chuyển trong cái đỉnh nhỏ màu vàng. Những cái đỉnh nhỏ này chỉ có kích thước bằng chén nước. Những viên kim đan thất chuyển này bị lò dược ràng buộc, cho nên dù nó có linh tính cũng không thể biến hóa được, chỉ có thể tản ra linh tính, hóa thành hồn đan lượn lở trong phòng này mà thôi. Nhưng lò luyện đan thì không hề ràng buộc kim đan bát chuyển, e rằng kim đan bên trong đã biến hóa rồi, chỉ sợ nếu người mở nó ra thì sẽ bị nó giết chỉ trong nháy mắt. Nghe A Phúc cường điệu hóa như vậy, La Trình tỏ vẻ không tin. Một viên đan dược mà lợi hại đến vậy sao? Thấy La Trình vẫn không rõ ràng về giá trị của đan dược, A Phúc cũng kiên nhẫn giải thích. Những viên kim đan thất chuyển này biến hóa có lẽ sẽ ngang với thực lực của hai vị chân thần. Hoặc A Phúc vừa dứt lời, La Trinh bỗng cảm thấy nghẹn họng, ánh mắt của hắn lại quay về viên kim đan thất chuyển một lần nữa. Nói cách khác, nếu không phải có cái đỉnh nhỏ màu vàng này trói buộc những viên kim đan thất chuyển kia, thì e rằng khi mà La Trinh tiến vào trong phòng luyện đan, đã phải đối mặt với một đám có sức mạnh tương đương với chân thần. Vậy còn kim đan bát chuyển thì sao? La Trinh lại hỏi. Nếu như ta đoán không sai thì viên kim đan bát chuyển được đặt trong lò luyện này có tu vi ngang với là chân thần cấp trung hoặc thậm chí là chân thần cấp cao, A Phúc trả lời. Nhìn vào mặt A Phúc nghiêm túc như vậy dường như không phải nói đùa, cho nên lúc này xem như La Trinh đã hoàn toàn tin. Nếu thực sự nhốt một vị chân thần cấp trung trong lò luyện đan mà La Trinh lại tùy tiện mở ra thì có lẽ hắn chắc chắn phải chết. Nhưng La Trinh vẫn chưa rõ một điều. Người nói những viên kim đan này có thực lực sánh ngang với chân thần ư, vậy chúng có thể ngưng tụ ra thần cách hay không? Không ngưng tụ ra thần cách thì không thể hội tụ được thế, cũng không có thế giới trong cơ thể, điều này không có hợp lý cho lắm. Đan dược vẫn có thể ngưng tụ thần cách, hơn nữa ở phương diện này chúng có ưu thế tự nhiên. Đan dược sau khi biến hóa thì chính là sinh linh, còn chúng tu luyện thần đạo linh dược. Trên thực tế, vạn vật trong thần vực đều có linh tính, đến một mức độ nhất định nào đó chúng có thể biến hóa thành chân thần. Ở trong thần vực có không ít vị chân thần chính là núi, là đá, thậm chí là phân. Thậm chí có chân thần được biến ra từ một thanh kiếm gãy, A Phúc giải thích. Nghe được những lời này, La Trinh lại nhớ đến thanh kiếm gãy trong tay của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Nghĩ đến một đống chân thần biến ra từ tảng đá, từ núi, từ cứt, mà La Trinh không kìm được, sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Nếu có cơ hội đến thần vực, vẫn nên đi ỉa nhiều một chút. Lúc này nếu hắn đã bước chân vào phòng luyện đan thì đương nhiên sẽ không ra về tay không. La Trinh không thể lấy kim đan bát chuyển trong lò luyện đan này, nhưng kim đan thất chuyển chung quanh thì chắc là vẫn có thể dùng một chút chứ. La Trinh không thích dùng đan dược là bởi vì đan dược trong vũ trụ có nhiều tạp chất. Cho dù sau này có lên thượng giới thì tùy ý dùng đan dược để phát triển bản thân cũng sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Thế nhưng đan dược mà do sư phụ luyện ra thì chắc là không có vấn đề này. Huống hồ bây giờ là lúc La Trinh thực sự cần tăng cường thực lực, càng mạnh càng tốt. Nhưng văn đan dược trước mắt này lại khá phù hợp với mục đích sử dụng của mình. La Trinh đi dọc theo các ngăn tủ. A Phúc hiểu La Trinh muốn lựa chọn đan dược cho nên cũng đi theo sau. Chỉ chờ chỗ nào La Trinh không rõ thì báo ngay cho hắn biết. Hàn Ngọc Thiên Huyễn Đan. Đan dược này dùng để tu luyện thần đạo tuyết ấn, có thể làm dịu thần cách bằng huyền băng rất mạnh. Đây là Hoặc Mệnh Đan, dùng để hóa giải tinh thần bị mê hoặc. Tử Tâm Phá Chướng Đan, dùng để phá chướng ngại về thần cách. Tiên Chi Thục Hồn Đan chính là thánh dược để tu bổ linh hồn. Mỗi khi La Trinh đọc tên một loại kim đan thì A Phúc sẽ ở bên cạnh giải thích cho hắn một lần. Đặc tính của mỗi viên đan dược là rất rõ ràng, ví dụ như Hàn Ngọc Thiên Huyễn Đan chính là một quả cầu băng nho nhỏ tròn xoe, bên trong là có một dòng ảo giác không ngừng diễn hóa, tốc độ biến hóa cực nhanh, La Trinh cũng không thấy rõ cái ảo giác này ghi chép điều gì. Nhưng xem lần lượt thì thấy những viên kim đan thất chuyển này đều không có giúp ích gì quá lớn cho cấp bậc của La Trinh lúc này. Những viên kim đan này đều dành cho chân thần sử dụng, mà hiện tại La Trinh mới chỉ là một giới chủ mà thôi. Hơn nữa, hoa sen của La Trinh còn chưa có nở ra hết. Sau khi trở về từ cấm địa luyện thần thì hoa sen của đám hiên viên thần phong và cơ lạc tuyết đều đã mở ra hết rồi. Dù sao khi đạo tử bước vào cảnh giới giới chủ thì bắt đầu cố gắng ngưng tụ thần cách, tu luyện thành chân thần. Nhưng bây giờ đừng nói đến việc ngưng tụ thần cách, đóa hoa sen của La Trinh còn chưa nở hết nữa là. Ngộ tính của hắn không thấp hơn bất kỳ người nào trong đám đạo tử, thân là đạo tử mạnh nhất mà sau khi bước vào giới chủ cảnh vẫn chưa mở hết được cánh của hoa sen, như vậy thì dù sao cũng khó ăn khó nói. Cửu đầu xà, huyết đan. Giờ phút này ánh mắt La Trinh chăm chú nhìn viên đan dược đỏ như máu ở phía trên, hắn cảm nhận khí huyết cực kỳ mạnh mẽ trên viên cửu đầu xà huyết đan này. Dù cho A Phúc chưa giải thích công dụng của đan dược đó, nhưng La Trinh đã có thể đoán được. Chủ nhân, viên thuốc này rất phù hợp cho ngươi. Thật ra ngay từ đầu A Phúc đã muốn đề cử cho La Trinh, nhưng ông ta thân là nô bộc của tiên phủ, không thể tùy tiện đưa ra ý kiến cho La Trinh được. Bây giờ thấy La Trinh chủ động dừng lại trước cửu đầu xà huyết đan thì ông nhân tiện nói luôn. Năng lực khôi phục cơ thể của La Trinh vẫn còn hơi yếu. Tuy cửu đầu xà huyết đan cũng là kim đan thất chuyển, nhưng có lẽ nó thuộc về loại có giá trị thấp nhất trong tất cả các kim đan ở đây. Chẳng qua viên đan dược này không đòi hỏi về tu vi, nếu trực tiếp dùng có thể tăng cường năng lực khôi phục cho La Trinh. Cho dù La Phúc không nói thì La Trinh cũng sẽ chọn viên kim đan này. Hắn lập tức đưa tay cầm lấy cửu đầu xà huyết đan. Thế nhưng vừa cầm cửu đầu xà huyết đan, ánh mắt lướt nhìn thấy một viên kim đan thất chuyển ở bên cạnh, đoạn tình đan. Chủ nhân tu luyện thần đạo đoạn tình thì viên kim đan này cũng phù hợp với chủ nhân, thế nhưng do tu vi ngài quá thấp, nếu dùng cửu đầu xà huyết đan thì không có việc gì, nhưng viên đoạn tình đan này cũng là để cho người có tu vi, chân thần, tu luyện thần đạo đoạn tình sử dụng. Nếu chủ nhân dùng bừa, chỉ sợ không thể chịu đựng nổi, A Phúc nói. La Trinh mỉm cười lập tức vun tay, rút hết mấy viên kim đan vào trong tay. Nếu thần đạo đoạn tình thuộc về cấm đạo trong thần vực, thì đoạn tình đan này cũng được xem là cấm dược phải không? Cứ cho là vậy, A Phúc khẽ gật đầu. Từ lúc tu luyện thần đạo đoạn tình đến nay, La Trinh vẫn lươn dụa vào sát khí để áp chế tình cảm, nhưng đây chỉ là một sự thỏa hiệp miễn cưỡng thôi. Nếu có thể nâng cao thần đạo đoạn tình lên một cấp bậc nữa, thì La Trinh sẽ càng thêm phần nắm chắc khi đối phó với chân thần của thánh tộc. Vì thế hắn đưa tay khẽ phất một cái lấy đoạn tình đan đi, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của A Phúc, bởi vì thực ra thì cơ thể của La Trinh cũng không giống người thường. Cùng lúc đó thì trận chiến trong vũ trụ đại diễn ngày càng khốc liệt. Từ bỏ đi, chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, Mục Thiên thản nhiên nói. Lúc này dường như Mục Thiên đã kích thích một bí thuật nào đó, trong đôi mắt gã không ngừng xuất hiện dòng máu màu đen. Những dòng máu đen này tràn ra ngoài rồi biến thành một đám sương mù đen quấn lấy gã. Từng ánh sao không ngừng nhảy ra trong tay của Tinh Vĩ, vừa bay ra thì những ánh sao này liền biến thành hai đoạn, bắn sang hai phía, kéo thành một đường ánh sao nhỏ dài, bay về phía Mục Thiên. Những ánh sao này cực kỳ sắc nhọn, trước kia khi mà giao đấu với Mục Hàn rất kiêng dè ánh sao này, căn bản không dám chạm vào. Nhưng Mục Thiên lại không hề sợ hãi, khi những ánh sao đó đâm vào màn xương đen chung quanh Mục Thiên, tất cả đều bị xương mù đen cắn nuốt sạch sẽ. Ừ, sau khi ứng phó xong đợt tấn công này của Tinh Vĩ, Mục Thiên liền dùng lực đánh một chỉ về phía Tinh Vĩ. Một đám xương đen lập tức xuất hiện bên cạnh Tinh Vĩ. Khi xương mù màu đen này tiếp xúc với ông ta, sắc mặt ông lập tức thay đổi, cơ thể chuyển động tránh né những chỗ hiểm, nhưng mà một cánh tay và một chân đã tan biến trong màn xương đen. Suýt nữa thì... Mục Thiên thản nhiên nói. Tinh Vĩ ổn định lại thân hình, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt u ám của ông ta. Một cánh tay và chân kia mọc ra hoàn toàn mới. Những màn sương mù màu đen này không phải sương mù thực sự. Trên thực tế, nó là một đám côn trùng có kích cỡ chỉ bằng đầu lỗ kim. Loài côn trùng này được gọi là trùng phệ ba. Thức ăn của chúng là khí huyết, cho nên chắc chắn phải ký sinh trong các sinh linh có khí huyết mạnh mẽ chúng mới tồn tại được. Mục Thiên đã nuôi một số lượng lớn những con trùng phệ ba này bằng khí huyết mạnh mẽ của mình. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh, gã sẽ tung những con trùng đen này ra để chống địch. Lúc nãy Tình Vĩ vừa chỉ tiếp xúc với một đám xương mù đen được hình thành bởi những con trùng phệ ba này một chút thôi, mà tay chân đã bị chúng nuốt chửng sạch sẽ, và đó có thể thấy là chúng vô cùng mạnh mẽ. Cùng vì bí thuật trùng này mà Tinh Vĩ dần mất đi lợi thế, trong khi Mục Thiên từng bước thận trọng, dường như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong cuộc đối đầu giữa thần và thần này thì Tinh Vĩ rơi vào thế bất lợi tuyệt đối, nhưng so sánh ra thì tình hình các vị thiên tôn trong vũ trụ đại diễn còn đáng buồn hơn. Lúc trước Mục Hàn và Mục Cửu tham gia vào trận chiến của các thiên tôn của vũ trụ đại diễn vẫn có thể ngăn chặn thiên tôn thánh tộc, nhưng khi có hai vị chân thần gia nhập vào nhóm chiến đấu, tình hình đã bắt đầu đảo ngược. Đầu tiên là 9 vị thiên tôn của thánh vực Vạn Phật ra đi, tiếp đến là lão tổ Liệt Gia và lão tổ Cơ Gia cũng bị Mục Cửu giết chết. Nhưng lão tổ của Hiên Viên Gia là nguyên tội thiên tôn, sử dụng một pháp bảo vô cùng đặc biệt, đó là một chiếc bè tre. Bè tre này là vật báu được truyền lại từ thời xa xưa của Hiên Viên Gia, là vật mà Hiên Viên Gia được các đệ tử của La Tiêu ban cho. Lúc sử dụng bè tre liền biến ra hàng ngàn rừng tre, vững vàng vây hãm Mục Hàn trong đó. Mục Hàn nhất thời không thể phá được mê trận biến hóa ra từ rừng tre này. Mặc dù đã tạm thời nhốt được Mục Hàn, nhưng trong lòng nguyên tội thiên tôn vô cùng nặng nề. Cho dù ông phát huy hết sức mạnh thì cũng không thể giết được Mục Hàn. Thiên đạo lại còn truyền đến những trận rung động dữ dội. Làm sao bây giờ đây? Lão tổ của Quý Gia bên cạnh hỏi. Bốn gia tộc lớn đã liên kết với nhau thành lập chư thần vô niệm, mà nguyên tội thiên tôn là người đáng tin cậy nhất. Khi gặp phải khó khăn không thể giải quyết, đương nhiên tất cả đều sẽ do nguyên tội thiên tôn định đoạt. Hiện tại lão tổ Liệt Gia và Cơ Gia đều đã chết, lão tổ Quý Gia lập tức hoảng loạn, chỉ có thể hỏi nguyên tội thiên tôn. Sắc mặt của nguyên tội thiên tôn muốn khó coi bao nhiêu, liền có khó coi bấy nhiêu. Thân là nhân vật đứng đầu của bốn gia tộc lớn, từ trước tới nay chưa từng thất bại lớn như vậy. Ý nghĩ, bất lực bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí ông, và lúc này những lời dạy của tổ tông cũng xuất hiện trong đầu. Trong bốn gia tộc lớn đều có một thứ thần bí được tổ tông truyền dạy lại, đó là một đoạn thoại mà các đệ tử của thánh nhân truyền lại cho đời sau. Sinh ra cùng vũ trụ, luôn có thể kiên cường cùng vũ trụ. Không dù có sức mạnh lớn đến đâu, trách nhiệm lớn đến đâu, thì nếu có ngày số kiếp ập đến, nhất định phải dùng cả mạng sống để mà đấu tranh. Những lời tổ tông truyền lại của bốn gia tộc lớn đều không giống nhau, nhưng dù sao cũng có ý nghĩa tương tự. Bốn gia tộc lớn bọn họ có chỗ đứng trong vũ trụ, trở thành thế lực đứng đầu, đều là nhờ vào những gì mà nhóm môn đồ truyền thừa lại. Hơn nữa toàn bộ tài nguyên trong vũ trụ cũng có thiên hướng tập trung về phía họ. Nhưng mục đích của các môn đồ khi xây dựng bốn gia tộc lớn là để đối phó với số kiếp. Nguyên tội thiên tôn đã đọc hiểu ra bí mật trong những lời truyền dạy này từ lâu, đồng thời cũng sớm giác ngộ về sự hy sinh của bản thân. Chỉ là những người này mạnh như vậy, cho dù bất chấp cả tính mạng của ta cũng không phải đối thủ của họ. Nguyên tội thiên tôn cười khổ. Lúc đó các đệ tử của La Tiêu đã tính được sức mạnh của các thiên tôn trong vũ trụ đại cực, nhưng họ không thể tính được quyết định của các thánh đường, nên đương nhiên không lường trước được là Mục Hải Cực lại phái tới ba vị thần xông vào trong vũ trụ đại diễn. Nguyên tội thiên tôn nghiêng mặt đi, ánh mắt lập tức lướt qua ngàn dặm, nơi đó có hai vị thiên tôn ma tộc đang bị thiên tôn thánh tộc truy sát. Ông tuy không phải đối thủ của chân thần, nhưng các thiên tôn bình thường thì còn kém xa. Đùng! Một luồng quy tắc không gian bùng nổ dưới chân, thi triển thuật dịch chuyển không gian lao về phía thiên tôn thánh tộc. Ở trong rừng tre dựng rộng lớn do nguyên tội thiên tôn để lại, Mục Hàn cũng đang toàn lực phá trận. Mặc dù mê trận rừng tre này lợi hại, nhưng dù sao cũng không thể giam giữ được Mục Hàn lâu. Chắc chắn không cần tốn nhiều thời gian, Mục Hàn sẽ thoát ra được. Nhưng trước đó nguyên tội thiên tôn dự tính là mình có đủ thời gian để giết chết thiên tôn của thánh tộc trước. Toàn bộ sao trên thượng giới những luồng ánh sáng lấp lánh bay nhanh, thi thoảng có ngôi sao rơi xuống. Nhưng lúc này thường sẽ có một ngọn lửa lớn phát nổ, màu sắc của những ngọn lửa đó không giống nhau, màu vàng, màu trắng, màu tím, ánh sáng rực rỡ nở rộ có thể che khuất cả ánh sáng mặt trời. Tất cả người phàm thì đang quỳ xuống mà cầu nguyện, không chỉ nhân tộc mà mọi sinh linh có trí tuệ trong thần vực đều là như thế. Thậm chí cả những sinh linh không có trí tuệ nhưng khá thông minh cũng quỳ trên mặt đất. Còn họ đang cầu nguyện vì toàn bộ vũ trụ đang bộc phát ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt theo bản năng. Cảm giác nguy cơ vô hình này có thể ảnh hưởng tới mọi thứ trong vũ trụ đại diễn, nhỏ như cây cỏ, lớn như ngọn núi, viên đá, sa mạc, ngôi sao, tất cả đều bộc phát ra khát vọng sống mãnh liệt. Trong tình cảnh này, thế ở trong vũ trụ đại diễn cũng đột ngột tăng lên, út xuống, ầm. Lão tộc trưởng vươn tay đánh về phía đại thiên tôn của thánh tộc, một sức mạnh khủng khiếp lập tức áp lên người đại thiên tôn thánh tộc. Sức mạnh này chứa đựng toàn bộ thế của vũ trụ đại diễn, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu không có sự bảo vệ của cây xương sỉ thân gỗ kỳ cùng, thì một trưởng này có thể đánh nát cả đại thiên tôn. Ngay từ tàu, hai vị thiên tôn nắm giữ vật thu thiên này đã tranh đấu dữ dội với nhau, đánh đến mức khó lòng hòa giải. Nhưng sau khi thế của vũ trụ đại diễn tăng vọt trở lại, lão tộc trưởng lúc này chiếm lợi thế tuyệt đối. Chính vì một trưởng này của lão tộc trưởng mà trên cây dương sỉ thân gỗ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Lại, lão tộc trưởng giao đấu bằng cả hai tay, hoa sen đại diễn xoay xung quanh ông, theo đó một luồng thế khủng khiếp nữa lại truyền vào lòng bàn tay. Không hề ngừng nghỉ, ông chỉ muốn dùng một trưởng để giết chết đại thiên tôn và phá nát cây dương sỉ thân gỗ kia. Quay về tiên phủ, sau khi La Trinh nuốt viên huyết đan cửu đầu xà kia, hắn lập tức cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể bắt đầu sôi lên sùng sục, một luồng sức mạnh chưa từng thấy xuất hiện trong dòng máu màu vàng. Trong cơ thể hắn, máu huyết điên cuồng chảy xuôi với tốc độ rất cao. Hùng! Tim của La Trinh dường như cũng căng thẳng hẳn lên, đập nhanh hơn bình thường. Đối với một người phàm thì mỗi nhịp của trái tim có thể đập. Mỗi một nhịp thở trái tim đập từ 3 đến 5 nhịp, nhưng cơ thể võ giả rất mạnh mẽ và trái tim cũng vậy. Sau khi La Trinh tu luyện đến cảnh giới này thì trong một thời gian ngắn, một nén nhang tim của hắn cũng chỉ đập một nhịp, nhưng hiện tại chỉ một nhịp thở mà tim của hắn lại có thể đập lên hàng trăm nhịp. Tuy nhiên với định lực của La Trinh hiện tại, hắn vẫn chịu đựng được nỗi đau này. Sau thời gian 3 nén nhang, máu trong cơ thể La Trinh chậm lại, thậm chí còn ngưng chảy, tim hắn cũng ngừng đập. Bây giờ máu của La Trinh thực sự đạt đến mức là máu đặc như thủy ngân, khí huyết trở nên mạnh mẽ, năng lực tự lành của cơ thể cũng theo đó tăng vượt lên một bậc. Sau khi nuốt viên huyết đan cửu đầu xà, La Trinh lại không tiếp tục luyện hóa viên đoạn tình đan nữa mà vội vàng rời khỏi phòng luyện đan. Hắn lúc này đang gấp gáp chạy thẳng về chỗ chân tuyệt lộ. Hắn vẫn muốn là phải tìm được lệnh bài mà mình cần. Nguồn sức mạnh của 9 ngôi sao trong cơ thể La Trinh đã khôi phục gần nửa, bây giờ lại xông chân tuyệt lộ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy rằng đoạn này của chân tuyệt lộ sẽ khó hơn đoạn trước, nhưng thực ra Cố Bắc cũng bị hạn chế một số điểm khi xây dựng đoạn chân tuyệt lộ này. Dựa vào sự sắp đặt của Cố Bắc, võ giả thánh tộc sẽ có cảnh giới cao hơn khi xuất hiện ở mỗi một đoạn chân tuyệt lộ, nhưng cảnh giới không phải thứ duy nhất. Ví dụ lúc trước La Trinh đối đầu với hai người ngộ đạo thời viễn cổ, mặc dù họ chỉ là giới chủ nhưng sức mạnh thực sự còn hơn cả thiên tôn bình thường. Chỉ là người ngộ đạo viễn cổ này không có trí tuệ thực sự, không cách nào phát huy năng lực của bản thân đến trình độ cao nhất, cho nên mới bị La Trinh dễ dàng giết chết. Nếu không xét về lý thuyết thì với trình độ và các quy tắc hiện tại của La Trinh, dù có hiểu rõ thần đạo đến đâu cũng không thể đánh bại người này được. La Trinh phải mất nửa giờ mới có thể đi qua đoạn đầu tiên của chân tuyệt lộ. Từ trong chân tuyệt lộ xuất hiện rất nhiều giới chủ của thánh tộc, với lại đây cũng là lần đầu La Trinh gặp được thiên tôn cổ của thánh tộc. Lúc đầu khi gặp phải những thiên tôn thánh tộc cổ này, La Trinh thấy vô cùng khó hiểu. Sở dĩ thiên tôn là các giới chủ được gánh vác số trời, nhưng mà trong thần vực thì làm gì có số trời để mà gánh. Nhưng rất nhanh, La Trinh đã có đáp án từ chỗ A Phúc. Thật ra cách nói thiên tôn được lưu truyền xuống từ thánh tộc, khi đó thánh tộc có địa vị đứng đầu thần vực, sức mạnh tự lĩnh ngộ được từ bia đạo liền được gọi là số trời. Với lại lúc đó mỗi lần thánh tộc lĩnh ngộ được bia đạo nào thì liền niêm phong bia đạo đó, mong rằng bản thân sẽ trở thành tồn tại duy nhất. Vì thế người ngộ đạo thời viễn cổ lĩnh ngộ được sức mạnh trong bia đạo thì sẽ được gọi là thiên tôn. Nhưng sau đó thánh tộc biến mất một cách khó hiểu, cho nên những niêm phong trên bia đạo kia cũng bị vô hiệu hóa. Về sau ngày càng có nhiều võ giả lĩnh hội được thần đạo, sinh linh tu luyện thành chân thần ngày càng nhiều, khái niệm thiên tôn và số trời đây cũng dần biến mất. Mãi sau này khi có người tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, xây dựng vũ trụ xong thì mới biến những giác ngộ cả đời mình thành số trời để truyền lại. Sau đó thiên tôn mới lại xuất hiện ở các thế giới trong cơ thể của các vị thánh nhân. Thử thách cuối cùng trong đoạn chân tuyệt lộ này là một vị thiên tôn cổ thánh tộc, ông ta tu luyện thần đạo phá diệt. Tuy ông ta đã hoàn toàn bước vào tu luyện thần đạo nhưng chưa hề ngưng kết thần cách, vì thế chưa được coi là chân thần. Thần đạo phá diệt này chính là sức mạnh hủy diệt ở trình độ cao nhất. Tuy nhiên là Trình đã có bộ quần áo đồng tâm bảo vệ, hơn nữa hắn vừa ăn huyết đan cửu đầu xà, thế nên xem ra lần đối kháng này cũng không ở thế bất lợi. Hiện tại việc mà La Trinh không sợ nhất có lẽ chính là cứng chọi cứng với người ta. Hơn nữa nguồn sức mạnh của 9 ngôi sao trong cơ thể La Trinh đã hồi phục hơn một nửa. Sau khi tìm được cơ hội, hắn liền ra tay chém vị thiên tôn cổ thánh tộc này, biến thành khí âm dương. Sau khi vượt qua chân tuyệt lộ, tâm tình hắn cũng bình thản trở lại. Trong chân tuyệt lộ này vẫn còn hai tấm lệnh bài là chữ càn và chữ khôn. Lệnh bài chữ khôn là chìa khóa mở ra tháp tu luyện, nhưng lúc này nó không có tác dụng gì với La Trinh. Dù sao nước xa không cứu được lửa gần. La Trinh không tin, sau khi bản thân vào tháp tu luyện xong đi ra là có thể đại sát bốn phương khắp vũ trụ. Bây giờ chỉ có thể nghe theo vận mệnh xem đỏ đen thế nào. Một vệt sáng màu vàng từ trên không trung rơi xuống, La Trinh thận tay đón lấy. Lúc nắm bàn tay lại, đôi mắt khẽ nheo, trong mắt liền xuất hiện một tia sáng sắc bén và trên mặt hiện ra ý cười. Bởi vì ở giữa lệnh bài này có viết một chữ càn to lớn. Không tệ, cuối cùng ngươi cũng đoạt được lệnh bài chữ càn rồi. Mặt A Phúc đứng bên cạnh cũng lộ nét vui mừng. Thực ra thì A Phúc vẫn còn lo lắng, lỡ như La Trinh nhận được lệnh bài chữ khôn thì chả biết phải làm thế nào. Thu thập được 8 tấm lệnh bài thì có thể kiểm soát hoàn toàn tiên phủ này, thậm chí La Trinh còn có thể loại bỏ cả kết giới bảo vệ tiên phủ để bước vào khu rừng rậm khổng lồ kia. Nhưng đoạn cuối cùng của chân tuyệt lộ không dễ dàng vượt qua như vậy, những sinh linh canh giữ ở đoạn cuối của chân tuyệt lộ đều có sức mạnh ngang với chân thần. Dựa vào bản lĩnh hiện giờ của La Trinh thì thoát chết từ trong tay đám chân thần cũng không dễ, chứ nói gì đến chuyện giết họ. La Trinh nắm giữ lệnh bài chiếc càn trong tay, liền men theo con đường trở lại đình nghỉ mát, rồi xuôi một đường đi xuống, tiến vào sân sau của tiên phủ. So với vẻ nguy nga lộng lẫy của sân chính thì sân sau có vẻ trông lụi bại hơn. Tán ở trước mặt La Trinh là một dãy hàng rào như phế phẩm. Nhưng trên hàng rào này có một vài điểm ánh sáng màu vàng mờ nhạt. Trong những tia sáng này có nhiều người tí hon màu vàng đang nâm một thanh kiếm dài. La Trinh có thể cảm nhận được uy thế mơ hồ trên người bọn họ. Mặc dù uy thế này không mãnh liệt, nhưng khi La Trinh đưa mắt nhìn lên, hắn không hề nghi ngờ về uy lực chứa đựng trong thần văn này. Nếu bản thân mình động vào những cấm chế này thì có lẽ sẽ bị giết ngay lập tức. Những thần văn cấm chế này không nhằm vào La Trinh, những người tí hon màu vàng này đều hướng mặt về phía sân sau, dường như là để đề phòng thứ gì đó. Nghĩ đến những lời mà cha đã nói với mình, La Trinh cũng cảm thấy hơi rùng mình. Thực ra thì La Trinh đã chuẩn bị tốt tâm lý để mà vượt qua chân tuyệt lộ. La Tiêu từng nói với hắn rằng có một số kẻ vô cùng hung ác bị giam giữ trong địa lao ở sân sau tiên phủ của Cố Bắc. Mặc dù sức mạnh của bọn họ không bằng thánh nhân, nhưng dù sao cũng là những chân thần hàng đầu. Khi mà vũ trụ đại diễn đi tới bước đường cùng không thể đánh bại thánh tộc, La Trinh có thể cậy nhờ những tên này giúp đỡ. Nếu La Trinh đã phải đi đến bước này thì có nghĩa là La Tiêu chắc chắn đã chết, bởi vì một khi những tên này mà ra tay thì sẽ đi ngược với quy tắc của các thánh đường. Lúc này Mục Hải sẽ có lý do để ra tay, muốn phá nát vũ trụ đại diễn không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Vào thời điểm đó La Tiêu lại không biết quy tắc của thánh đường đã bị sửa đổi, nhưng bây giờ thì La Trinh lại biết điều đó, vì vậy hắn không lo lắng về chuyện này. Thế nhưng, những tên đã bị giam giữ trong địa lao này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. A Phúc luôn ở trong tiên phủ nên cũng bị chúng hành hạ ra trò, chẳng qua ông vẫn có thể tùy ý đi lại trong tiên phủ, cho nên vẫn có thể chăm sóc toàn bộ. Những tên này bị giam trong địa lao rất nhiều năm, có quỷ mới biết tâm trí của chúng đã biến thái thành dạng gì. Biết đâu chúng đều đã biến thành những kẻ điên, chỉ đợi hắn mở cửa địa lao liền lao ra xé xác hắn thành từng mảnh. Cho dù là chuyện gì thì cũng đều có nguy hiểm nhất định, mà lần này thì La Trinh phải chấp nhận nguy hiểm này. Đứng trước cánh cửa của địa lao, La Trinh do dự một chút rồi lập tức kích hoạt lệnh bài chữ càn. Kèn két, một đoạn hàng rào trước cửa sân sau chuyển động một vòng rồi liền bị mở ra. Ngay khi hàng rào được mở ra liền nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên, đồng thời một luồng khí thế khiến người ta khiếp sợ chuyển đến từ sân sau. Khí thế này vô cùng hung ác, không biết sinh linh đó làm thế nào có thể phát ra ngoài được. Rất lâu trước đây La Trinh cũng từng cảm nhận được khí thế này ở tiên phủ, nhưng lúc đó A Phúc nói với hắn rằng đó là một con chó được nuôi dưỡng ở tiên phủ mà thôi. La Trinh bước vào sân sau, men theo khí thế này mà đi. Hắn nhìn thấy một bên của sân sau thực sự có một cái chuồng chó. Một con thú có dáng vẻ hung dữ đang nằm đó, nó mở to đôi mắt màu xanh lục ra, đang nhìn chằm chằm về phía La Trinh. Tuy nhiên qua con chó này thôi, cũng thấy nó vô cùng đáng sợ rồi, khí thế mà nó thoát ra, thật là. Mà trong ngoại hình to lớn này thì nó đâu giống một con chó, dường như nó giống một con sư tử, lông dài mà khổng lồ, trên mỗi sợi lông đều lấp lánh ánh vàng xen lẫn màu đen, xem ra nhúng một tấm vải sa tanh đẹp đẽ. Gấu. Ngay khi La Trình bước vào sân sau, con chó lớn trong chuồng bỗng đứng dậy lao về phía hắn, đôi chân trước đang đảo bới trên mặt đất đột nhiên kéo ra hai cái rãnh sâu nửa thước. Khi tiếng chó sủa truyền vào tai La Trinh, cơ thể hắn run rẩy dữ dội, dường như hắn có nỗi sợ tự nhiên đối với tiếng chó sủa vậy, cả người đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, không thể động đậy, không thể suy nghĩ. Trong cấm địa luyện thần, La Trinh đã tu luyện cho tâm võ đạo của mình đến mức cực hạn, tâm tình của hắn rất khó bị lay động, ngay cả khi đối mặt với chân thần thì hắn cũng không hề có dấu hiệu chùn bước. Nhưng La Trinh không thể chống cự lại được nỗi sợ hãi lúc này. Dường như con chó lớn này có tài năng ở trong phương diện đó. Bất kỳ sinh linh nào đối diện với tiếng sủa của nó đều sẽ sinh ra nỗi sợ hãi tột cùng, mà ngay cả La Trinh cũng không ngoại lệ. Một khắc này La Trinh nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Leng keng. Lúc con chó lớn này xông tới, nó kéo theo cả một sợi xích màu bạc óng ánh. Không biết sợi xích này được chế tạo từ vật gì, nhưng đã được dùng để xích con chó lớn này lại thì chắc là vô cùng bền chắc. Khi con chó lớn chạy tới trước mặt La Trinh, sợi xích bạc trực tiếp bị kéo căng ra. Lúc này con chó chỉ còn cách La Trinh đúng một thước. Gấu gấu. Con chó màu đen lè cái lưỡi đỏ tươi với những mũi gai nhọn mọc ngược lên, cuốn về phía La Trinh. Nếu bị chiếc lưỡi này cuốn lấy thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Chẳng qua dù sao thì La Trinh cũng đang đứng cách đó một khoảng hai tấc. Một mùi tanh ngọt nồng nặc phun ra từ miệng con chó lớn, khiến đầu óc La Trinh nhất thời choáng váng. Mặc dù hắn muốn cố hết sức thoát khỏi chỗ này, nhưng những tiếng sủa của con chó lại khiến hắn không thể nhúc nhích. Đại hắc, cút về chuồng. Lúc này A Phúc vội vàng chạy tới lạnh lùng quát một tiếng. Sau khi nhìn thấy A Phúc, khí thế hung hăng ngang ngược vốn có trên người con chó đen đột nhiên biến mất, trong miệng chỉ phát ra mấy tiếng ư ử rồi quay đầu trở về chuồng chó. Đợi sau khi con chó đen hoàn toàn vào chuồng, La Trinh mới bắt đầu thở hồng hộc, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận sợ hãi như vậy. Sức mạnh của con chó đen này quá khủng khiếp, dù lúc này La Trinh đã có hoàng kim chiến hồn mà cũng bị dọa đến mức độ này. Nếu như là một võ giả yếu hơn mà bị con chó đen này sủa cho một tiếng thì chắc chắn hồn phi phách tán mà chết. Đây là chó ngao kinh hồn, là một chân linh từng hàng phục chủ nhân, sau đó nó luôn ở trong tiên phủ để trông nhà giữ cửa. Giống chó ngao này có cái tài khiến hồn phách của người khác kinh sợ. Dưới tiếng gầm thét của nó, tất cả tà linh sẽ bị chôn vùi trong cát bụi, cho dù là chân thần cũng sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. A Phúc đứng bên cạnh giải thích. Nghe lời nói của A Phúc, La Trinh nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Con chó đen này thực sự quá lợi hại, mới sủa một trận mà hắn đã không thể phản kháng được. Trong nhà giữ cửa, con chó này bị dây xích khóa lại thì sao có thể trông nhà được? La Trinh nghi hoặc. A Phúc khẽ cười. Chó ngao kinh hồn canh giữ những thứ bên ngoài kết giới. Nếu sau khi kết giới này bị mở ra, có thứ gì đó xông vào tiên phủ, thì sợi tiên linh này sẽ tự động đứt ra, thả đại hắc ra ngoài. Đến lúc này thì La Trinh mới hiểu, tòa tiên phủ này không nằm ở trong vũ trụ đại diễn, mà nó nằm trong một khu rừng kỳ lạ khổng lồ. Nhưng nhân vật đến từ vũ trụ đại diễn giống như La Trinh thì không cần phải đề phòng. Cho dù là một vị thiên tôn xông vào tiên phủ thì cũng không thể xông bừa được, bởi vì thiên tôn cũng chẳng thể mở ra bất kỳ cấm chế nào của tiên phủ này. Có lẽ khu rừng này nằm ở nơi đặc biệt nào đó trong thần vực. Nếu kết giới thực sự bị phá vỡ, chắc chắn tiên phủ vẫn có biện pháp ứng phó, và chó ngao kinh hồn là một trong số đó. Mặc dù sau khi bị A Phúc quát mắng, đại hắc đã quay lại chuồng, nhưng La Trinh vẫn không dám đi qua. Lỡ như con chó này lại tấn công thì với sức mạnh hiện tại của La Trinh có lẽ chỉ chống đỡ được một chút, nhưng mà tiếng sủa của nó gần như khiến La Trinh không thể cử động. Không cần sợ, thực ra đại hắc rất ngoan, nó sẽ không tấn công người đâu. Thấy La Trinh đứng yên bất động, A Phúc liền lên tiếng. Bây giờ thì La Trinh mới gật đầu, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn con chó lớn, cẩn thận bước đi. A Phúc đã nói vậy, đồng thời còn đứng ra chỉ đường nên đại hắc vô cùng ngoan ngoãn. Thân hình to lớn như con sư tử lăn một vòng trên mặt đất, không ngừng phát ra những tiếng ư ử đầy thiện chí với La Trinh. Đây là chủ nhân mới của phủ chúng ta, nhớ kỹ. A Phúc chỉ vào La Trinh mà nói. Mặc dù đại hắc có sức mạnh khủng khiếp nhưng linh trí và sức mạnh của sinh linh lại không tỷ lệ thuận với nhau. Rõ ràng linh trí của đại hắc không cao lắm, thế nhưng nó lại nghe hiểu lời A Phúc nói. Nó liền lăn từ trong chuồng chó ra tới trước mặt La Trinh, tứ chi to như cái cột nhà không ngừng giơ lên trời, khua múa lung tung để làm nũng. Cái này, lúc nãy còn hung dữ dọa người, vậy mà bây giờ lại làm nũng với ta. La Trinh thấy vậy cũng cạn cả lời. A Phúc cười nói, ý của nó là, ngươi có thể sờ vào nó. Nhìn bộ lông dài đen như mực lấp lánh trên người đại hắc, La Trinh do dự một lát nhưng rồi cũng giơ tay vuốt ve. Hắn chỉ cảm thấy tay mình như đang vuốt vào một tấm vải sa tanh, cảm giác mát lạnh, mềm và mượt. U u, đầu của đại hắc áp trên mặt đất khẽ chu lên một tiếng như đáp lại sự vứt ve của La Trinh. Hả, cuối cùng cũng đến rồi. Sân sau đột nhiên vang lên một giọng nói thản nhiên. Toàn bộ sân sau đều chìm trong bóng tối nên vừa nãy La Trinh không để ý. Nghe thấy giọng nói này hắn mới ngước lên, nhìn chăm chú một lát thì phát hiện ra một người đàn ông tóc dài đang ngồi cách đó không xa. Người này không mặc đồ mà lại ngồi ngay ngắn trên mặt đất, tay chân đều bị những sợi xích màu bạc óng ánh quấn lấy. Sợi xích này cũng chính là xích tiên tinh mà A Phúc vừa nói. Đằng sau người đàn ông tóc dài này có một cánh cửa nhỏ, đó chắc chắn chính là địa lao của tiên phủ. Sau khi nhìn người đàn ông có mái tóc dài này, La Trinh hít vào một hơi thật sâu, rồi đi về phía đó. Cha đã nói với La Trinh rằng những võ giả bị giam giữ trong địa lao của tiên phủ đều là những kẻ hung ác nhất trong thần vực. Điều duy nhất họ cần là tự do. Nếu La Trinh muốn đưa họ ra tay giúp đỡ, thì chỉ có thể lấy tự do của họ làm vật trao đổi. Nhưng mà những người này thì chưa chắc đã giữ lời hứa. Nếu như tùy tiện thả bọn họ ra ngoài, rất có thể sẽ đưa tới phản tác dụng. Vì vậy tất cả đành phải dựa vào tài ứng biến của La Trinh. Đây cũng là đề nghị bất đắc dĩ của La Tiêu. Nếu vũ trụ đại diễn không cứu vãn được nữa thì dùng đến sách lược này để cứu vãn bản thân La Trinh thôi. La Trinh hiểu rằng trong vũ trụ đại diễn dường như không có gì có thể dựa vào được nữa. Thánh tộc phái ra 3 vị chân thần. Việc này đã tạo ra áp chế tuyệt đối, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hơn nữa thậm chí hắn còn biết quy tắc mới của các thánh đường. Thế nên nếu đã không có sự lựa chọn nào khác thì hẳn đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mọi chuyện còn phải xem ý mọi người ở đây thế nào. La Trinh điều chỉnh tâm trạng mang theo khuôn mặt tươi cười bước về phía người đàn ông tóc dài. Tiền bối, ta là chủ nhân của tiên phủ này. Biết rồi. Không đợi La Trinh nói xong, người đàn ông tóc dài cắt ngang lời hắn. Lúc ngươi xông vào trong tiên phủ mới là tiên thiên cảnh, ta đã biết. Nhưng tốc độ tăng tiến của ngươi thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Ánh mắt người đàn ông tóc dài nhìn La Trinh có vẻ ngạc nhiên. Cố Bắc đã từng hứa hẹn với những người này, nếu có người hoàn thành việc thừa kế tiên phủ thì sẽ thả tất cả những người bị giam trong địa lao ra. Để đợi đến ngày này không biết những người ở đây đã đợi bao nhiêu năm. Tuy biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông tóc dài rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng xúc động. Bọn họ đã bị giam giữ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc sắp nhìn thấy ánh mặt trời. Ừ, có gì đáng kinh ngạc, người cũng đã khiến chúng ta phải đợi gần 20 năm. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong địa lao. Kể từ lần đầu tiên La Trinh bước chân vào tiên phủ đến bây giờ, đã gần 20 năm rồi. A Phúc đứng bên cạnh lại không cho là đúng. Mấy năm trước, là ai nói La Trinh phải tốn hàng ngàn năm mới có thể kiểm soát tiên phủ? Nghe những lời này của A Phúc, những người còn lại trong địa lao lập tức không lên tiếng nữa. Tất nhiên những người này lợi hại, nhưng giờ sau, La Trinh cũng đã tập hợp các phương pháp tâm huyết của 3 vị thánh nhân mới có thể phát triển đến mức như thế. Đám người bọn họ, mặc dù thiên phú là không tệ, nhưng làm sao mà có thể so sánh với La Trinh được? Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa A Phúc và những người này, La Trinh cũng có thể đoán được ý của bọn họ. Những người này thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây, và đây cũng là quân bài duy nhất La Trinh có thể trao đổi với họ. Ta sẽ thả các ngươi ra, La Trinh đột nhiên lên tiếng. Sau khi La Trinh nói những lời này, trong mắt người đàn ông tóc dài lóe lên tia sáng rực, khóe mắt co giật dữ dội. Có thể nhìn ra được người đàn ông tóc dài này đang vô cùng phấn khích, nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Toàn soạt, từ lối vào địa lao đột nhiên phát ra vài khí thế hung hãn, trong khi thế đó chứa đầy sự kích động. Nói, người muốn gì? Ta có thể tự mình truyền dạy cho người đạo cực ác. Ừ, ta có thể giúp người tu thành thôn thiên quyết. Thần đạo thôn thiên này tốt hơn thần đạo cực ác nhiều. Quá miệng rộng, người có ý gì? Muốn làm trò trước mặt bọn ta sao? À, cực ác lão nhân, năm đó ông không phải đối thủ của ta. Nếu chúng ta ra ngoài rồi thì ông vẫn không phải là đối thủ. Không ngờ trong tình huống này mà hai nhân vật trong địa lao lại cãi nhau, dường như còn muốn phân chia cao thấp. Sau khi tranh luận một lúc, La Trinh còn bị bọn họ gạt sang một bên. Đợi một lúc sau, La Trinh mới xen vào. Ta thả các ngươi ra, chỉ có một nguyện vọng. Lần này tất cả mọi người không nói gì nữa. La Trinh chuẩn bị tư tưởng, giúp ta giết chết 3 vị chân thần. Trong sự trầm mặc, một giọng nói giả nua vang lên. Thực lực của các vị chân thần cũng chênh lệch, rõ rệt. Là cấp thấp, cấp trung hay cấp cao, hay là đại viên mãn? Là 3 vị chân thần cấp thấp, La Trinh đáp. 3 tên thần cấp thấp nhỏ nhoi, giơ tay nhấc chân là có thể giết chết tại chỗ. Bọn họ tên gì? Giọng nói giả nua kia hỏi lại. Mục Hàn, Mục Thiên, Mục Cửu. La Trinh nói ra tên của 3 vị chân thần. Chưa từng nghe thấy mấy tên cấp dưới vô danh này. Chật chật, có vẻ đây là một nhiệm vụ dễ dàng. Trong địa lao lại có một giọng nói truyền ra. Những người này đã bị giam giữ ở đây nhiều năm vì vậy bọn họ không biết đến một số vị thần mới ở trong thần vực. Đợi đã, tại sao lại đều có họ Mục vậy? Một người khác hỏi. Không phải ba thằng này đều liên quan đến Mục Hải Cực đó chứ? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Người đàn ông tóc dài bên cạnh Địa Lao nhíu mày. Ba người này đều là đệ tử của Mục Hải Cực sao? La Trinh lại gật đầu. Đúng vậy. Mọi người bên trong lập tức lại trầm ngâm. Những người này cũng là những vị thần vô cùng hùng ác trong thần vực, thực lực rất mạnh, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ không phải kiêng kỵ điều gì. Năm đó bọn họ chiêu chọc phải Cố Bắc cho nên mới bị giam giữ trong Địa Lao này. Trải qua nhiều năm trong Địa Lao không được thấy ánh mặt trời như vậy, rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu biết sợ. Mà Cố Bắc còn được xem là người nhân từ trong số các vị thánh nhân, chứ các thánh nhân khác thì sẽ không giam giữ bọn họ làm gì, thường là gặp mặt là giết ngay. Vậy mà giờ La Trinh lại bảo bọn họ đi đối phó với ba đệ tử của Mục Hải Cực. Như vậy họ sẽ bị Mục Hải Cực trả thù, cho dù có trở về thần vực cũng sẽ bị các thánh đường đuổi giết. Mục Hải Cực chắc chắn sẽ không cho họ con đường sống. Nhóc con, đổi yêu cầu khác đi, ngươi muốn gì cũng được, ta đều sẽ tặng cho ngươi. Đúng đó, ngươi tu luyện đạo cực ác của ta, làm đồ đệ của ta, ta sẽ khiến ngươi vang danh thần vực. Ừ, hồn thiên quyết của ta mới là lựa chọn đứng đắn. Đạo cực ác của ta. Không ngờ hai người trong Địa Lao lại có ý nghĩ muốn nhận đồ đệ. Theo bọn họ thấy thì mặc dù La Trinh đã điều khiển được tiên phủ của Cố Bắc, nhưng dù sao cũng chỉ là một gã giới chủ, bọn họ thừa sức nhận La Trinh làm đồ đệ. Thấy cực ác lão nhân và gã miệng rộng trong Địa Lao lại tiếp tục tranh cãi, ánh mắt La Trinh lóe ra một tia nghiêm khắc quát, không cãi nữa. Mặc dù La Trinh kiểm soát tự do của những người này, nhưng rõ ràng bọn họ không coi La Trinh ra gì. Thế nên khi La Trinh đột nhiên quát một tiếng như vậy, cả người dưới Địa Lao lẫn người đàn ông tóc dài ở trước cửa đều có phần sững sờ. Sư phụ ta là Bắc Thánh, phải chăng các vị cảm thấy thực lực bản thân mình mạnh hơn Bắc Thánh sao? La Trinh lạnh lùng nói. Bắc Thánh, Cố Bắc nhận đồ đệ sao? Chẳng phải ông ta nói là không nhận đồ đệ nữa ư? Rốt cuộc tên nhóc con nhà ngươi có lai lịch thế nào mà có thể bái Cố Bắc làm sư phụ? Đám người này rất sợ Cố Bắc, đồng thời cũng vô cùng tôn kính ông. Tuy nhiên bọn họ không ngờ Cố Bắc lại nhận La Trinh làm đồ đệ. Như vậy thì mọi chuyện lại có ý nghĩa khác rồi. La Trinh cũng không muốn lấy thân phận Cố Bắc ra để áp chế bọn họ, nhưng mà khách sáo với đám người độc ác này vốn chả có tác dụng con mẹ gì. Bây giờ làm sáng tỏ thân phận cũng là một cách để thị uy. Ta nói rồi, giúp ta giết chết ba vị chân thần, ta sẽ lập tức thả các ngươi. Nếu là điều kiện khác thì không cần thảo luận, ta cũng không cần các ngươi cho ta thứ gì hết, La Trinh nói. Một lúc sau, giọng nói giả nua trong Địa Lao lại truyền ra. Nếu đã vậy, Lão Phù cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Mặc dù Mục Hải Cực là không dễ chọc, nhưng còn hơn là suốt đời suốt kiếp bị giam ở đây. Tuổi thọ của bọn họ là vô hạn, có thể trải qua năm rộng tháng dài, nhưng mà cuộc sống nhàm chán như vậy thả chết quách còn hơn. Mặc dù mấy người này đã nhận lời, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ thế nào là Trình khó mà đoán được. Một khi thả bọn họ ra, là Trình sẽ mất đi kiểm soát đối với họ. Trước khi thả các ngươi ra, các ngươi phải lấy tâm ma của các ngươi ra mà thề, rằng đời này kiếp này đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu làm trái chắc chắn sẽ bị tâm ma cắn trả mà chết. Lúc này, La Trinh lại lên tiếng lần nữa. Nghe thấy lời này, người đàn ông tóc dài khẽ nhíu mày, trong Địa Lao cũng chuyển ra những giọng nói bất mãn. Tâm ma có cách kìm hãm vô cùng kỳ lạ, mà tu vi càng cao sự kiềm hãm này càng mạnh. Có giả cấp thấp mà lấy tâm ma ra thề thì gần như chả có hiệu quả kìm hãm, nhưng mà sau khi đã tu luyện từ sinh tử cảnh trở lên thì tâm cảnh ngày càng ảnh hưởng lớn với võ giả. Giống như thuật đại trí nguyện vậy, thực ra nó cũng chỉ được coi là lời thề tâm ma mà thôi. Phải chăng yêu cầu này của ngươi hơi quá đáng rồi? Từ trong Địa Lao lại truyền tới một giọng nói yếu ớt. Từ đầu tới giờ La Trinh chưa từng nghe thấy giọng nói này, hắn cũng không biết rốt cuộc trong Địa Lao giam giữ bao nhiêu người. Đúng, bọn ta có thể lấy tâm ma ra thể giết chết ba người Mục Hàn giúp ngươi. Nhưng không phải lúc nào cũng cần nghe lệnh của ngươi chứ, giọng nói giả nua đồng thời vang lên. Nghe theo lệnh của La Trinh mọi lúc mọi nơi đồng nghĩa với việc bị La Trinh điều khiển. Những người này cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong thần vực, nào chịu bị người ta kìm hãm như vậy, hơn nữa đối phương còn chưa đầy 100 tuổi. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, vậy thì đành chịu, nếu mọi người đã không đồng ý thì cũng không cần thiết bàn bạc nữa. Nói xong thì La Trinh xoay đầu bước đi. Hắn biết rõ lợi thế của mình, dường như những người này không thể từ chối điều kiện của hắn. Hơn nữa nếu bọn họ không chịu lấy tâm ma ra thể, thì có khi giết chết Mục Hàn Mục Cửu Thiên xong, lại quay sang cắn ngược mình một ngụm. Thấy La Trinh nhanh chóng rời đi, người đàn ông tóc dài đột nhiên đứng dậy. Tiến Bắc Hải ta, lấy tâm ma ra thể, đời này kiếp này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nếu làm trái sẽ bị tâm ma cắn trả mà chết. Người đàn ông tóc dài vừa nói xong, bước chân La Trinh đột nhiên dừng lại, lập tức quay đầu mỉm cười, vậy ta tạm thời thả ngươi trước. Nói xong La Trinh đến bên người đàn ông tóc dài, kích hoạt lệnh bài chữ càn trong tay. Trong lệnh bài tỏa ra ánh sáng màu xám nhàn nhạt, vèo. Khi sợi xích tiên tinh chạm vào ánh sáng xám, toàn bộ bản lề trên xích nứt ra, biến mất khỏi tay hắn. Tiến tiền bối đã lấy tâm ma ra thẻ, vậy thì tạm thời đi theo ta, La Trinh cười nói. Ngay khi sợi xích tiên tinh vừa đứt, người đàn ông tóc dài đột nhiên hoạt động gần cốt một chút, sau đó lập tức chạy ra ngoài, phát ra một tiếng vù, đột nhiên chạy như điên trong sân sau, hơn nữa trên mặt còn có vẻ điên cuồng. Ha ha, cuối cùng ta có được tự do rồi, ta đã bị giam nhiều năm như vậy. Vui mừng khôn xiết nên trên mặt Chiến Bắc Hải đầy vẻ hưng phấn, chạy như vậy một lúc khiến xương cốt của hắn kêu răng rắc, thân sắc trông có vẻ cực kỳ thoải mái. Mà những người ở dưới địa lao nghe thấy âm thanh này thì cũng chỉ có ghen tị và hâm mộ, còn họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này nhưng cũng không muốn là lấy tâm ma ra thể một cách nghiêm trọng như vậy, chẳng khác nào trở thành người hầu của La Trinh. Sau khi người đàn ông tóc dài chạy quanh một vòng, ánh mắt lập tức hướng về phía La Trinh, khuôn mặt thoáng hiện ra một chút phức tạp. Dù là ngươi có bao nhiêu kẻ thù thì chắc chắn ta cũng sẽ ra tay đánh chết. Nói xong hắn đảo mắt về phía địa lao, lập tức cười nói, còn những tên trong địa lao kia cũng không cần phải thả ra nữa. Nghe vậy La Trinh hơi mỉm cười, hắn không cần thiết phải thả hết mọi người ra ngoài. Nếu Chiến Bắc Hải này có thể đánh chết ba người Mục Hàn, Mục Thiên và Mục Cửu thì đúng là không cần đám người kia làm gì. Nếu ngươi thực sự tự tin rằng mình có thể đánh chết ba người kia thì ta tất nhiên không cần phải trả tự do cho họ, La Trinh gật đầu. Những người trong địa lao kia vốn còn đang do dự về lời thề tâm ma, nhưng họ lập tức cuống cuồng cuồng khi nghe La Trinh nói vậy với Chiến Bắc Hải. Bây giờ La Trinh cần họ nên mới có thể chủ động thả ra, nếu hắn vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt thì sau này làm gì có chuyện hắn thả bọn họ ra nữa. Nghĩ vậy những kẻ mạnh trong địa lao lập tức trở nên lo âu. Chiến Bắc Hải, người có ý gì hả? Muốn qua cầu rút ván sao? Uổng công ta chuyển thụ đạo pháp huyền môn cho ngươi. Ơ thì ngươi là La Trinh phải không? Ta đồng ý lấy tâm ma ra thể, đời này kiếp này cực ác lão nhân ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Nếu ta làm trái sẽ bị tâm ma phản vệ mà chết. Giọng nói già lua trong điện lao vội vàng vang lên. Ngoài cực ác lão nhân thì kẻ gọi là quái miệng rộng cũng lên tiếng. Ta cũng đồng ý. Đời này kiếp này, ngộ ngữ ta đồng ý thần phục La Trinh. Nếu làm trái sẽ bị tâm ma thiêu đốt mà chết. Nghe hai người kia vội vàng lấy tâm ma như vậy mà thề, khuôn mặt Chiến Bắc Hải hiện lên chút phiền muộn. Nhiều năm trước Chiến Bắc Hải bị Cố Bắc bắt về tiên phủ, nhưng Cố Bắc lại không giam hắn vào địa lao. So với ba tên quái vật trong đó thì Chiến Bắc Hải còn không có đủ tư cách để nhốt. Vì không bị giam giữ nên Chiến Bắc Hải ở ngoài cũng được lợi kha khá, cũng đã bịa không ít chuyện để hưởng lợi từ phía quái miệng rộng Ngô Ngữ và cực ác lão nhân. Nếu hai người này được thả ra cùng lúc thì chắc chắn sẽ gây phiền toái cho hắn, cho nên bản nãy Chiến Bắc Hải mới hết sức phản đối việc thả hai người kia ra. Không cần thả họ, ta giúp người giết ba vị chân thần kia là được. Ngay cả đệ tử của thánh nhân cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta, Chiến Bắc Hải khuyên nhủ. Tên khốn, hóa ra ngươi là kẻ lừa đảo. Chờ ta rời khỏi nơi này thế nào cũng xé tươi ngươi ra. Hai người trong địa lao nghe Chiến Bắc Hải nói vậy lập tức phẫn nộ chửi ầm lên. Thôi thì thả họ ra đi, dù sao họ cũng lấy tâm ma ra thẻ rồi. La Trinh lên tiếng dừng lại một chút rồi hắn nói thêm. Ta không quan tâm ba người các ngươi trước kia có ân oán gì, nhưng nếu đã lấy tâm ma ra thẻ thì các ngươi không được vô lễ trước mặt ta, còn sau này thì tùy ý các ngươi. Chiến Bắc Hải cũng tạm thời đồng ý với phương án mà La Trinh đưa ra. So với hai tên tàn độc khủng khiếp trong địa lao kia thì Chiến Bắc Hải yếu hơn nhiều. Nếu thực sự mà rơi vào tay họ, hắn có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Bàn bạc xong, La Trinh bảo Chiến Bắc Hải đứng đợi còn mình cất bước tiến vào cửa địa lao. Trên khắp những bậc thang kéo dài từ cửa địa lao xuống dưới đều được phủ kín rêu xanh, hai bên vách tường địa lao cũng được phủ tương tự, đồng thời chúng uốn éo như vật sống trên vách tường và các bậc thang. Thấy tò mò, La Trinh dừng chân xem xét một lúc, nhưng hắn lập tức cảm thấy một lực hút mạnh mẽ chuyển đến từ dưới chân, không ngờ nó lại hút chặt hai chân ở chỗ này. La Trinh hơi sửng sốt đành phải giấc chân ra, nhưng hắn lại không thể thoát khỏi lực hút này, còn đám rêu kia thì bắt đầu điên cuồng uốn éo, nhanh chóng mọc lên, chớp mắt đã bao lấy hai chân của hắn. Ồ, hơi giật mình một chút cho nên lúc này La Trinh mới chuyển xuống một luồng sức mạnh khổng lồ vào hai chân, mãi đến khi sử dụng sức mạnh trong đạo đài mới rút chân mình ra được. Loại rêu này là giống loài thực vật đặc trưng của rừng lang tuyền, coi như người sức lớn chạy nhanh, ha ha, nếu không... Ngay cả những vị chân thần bình thường mà rơi vào trong đó thì cũng chỉ có con đường chết. Giọng nói giả nua kia lại vang lên. Kết giới của tiên phủ đang ngăn chặn mọi thứ ở trong rừng, bên ngoài. Nhưng dù sao không thể tránh được mấy thứ cực nhỏ có thể chui vào. Ví dụ đầu tiên chính là đám rêu này. Tuy đó chỉ là một lớp rêu không đáng chú ý nhưng nó có lực hút vô cùng đáng sợ. Hơn nữa sức sống cực mạnh, cho dù có đào hết lên thì chẳng mấy ngày sau nó đã mọc lại. Cứ cách một khoảng thời gian thì mấy vị chân thần trong địa lao lại phải xử lý đám rêu bên trong một lần. Thậm chí cực ác lão nhân còn dùng lửa ác niệm để đốt toàn bộ địa lao, nhưng đám rêu đó vẫn cứ mọc lại tươi tốt như trước. Ngay cả là một lớp rêu cũng đã kỳ diệu như vậy, thì rừng lang tuyển mà ông nói chính là khu rừng khổng lồ ngoài kia sao? Đây là lần đầu tiên La Trinh nghe tên của khu rừng kia, mà trên thực tế đúng là tòa tiên phủ này được xây dựng tọa lạc ở trên rừng lang tuyển. Có lẽ hắn đã hỏi đến điều cấm kỵ nào đó, nên cực ác lão nhân không trả lời câu hỏi của hắn mà trầm giọng nói. Nhanh, vào thả bọn ta ra đi, bọn ta thay người đối phó kẻ địch mạnh mẽ, rồi sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Lời thề tâm ma họ đã phát ra là vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đến mức phải tuân lệnh La Trinh suốt đời suốt kiếp. Mà những người này đều được coi là kẻ mạnh trong thần vực, sao có thể chấp nhận để người khác sai khiến. Tất nhiên, sau khi giúp La Trinh lần này họ phải chạy đi thật xa, tốt nhất đời này kiếp này không còn gặp lại La Trinh nữa. La Trinh thấy là ông ta không muốn trả lời thì cũng không ép, chỉ bước nhanh xuống bậc thang tiến vào một hành lang chật hẹp. Địa lao này cũng không lớn, một tầng chỉ có hai phòng giam, mà phía trên nhà giam là những cây rào chắn sáng loáng. Chắc hẳn chất liệu tạo ra rào chắn này cũng giống sợi dây tiên tinh. Dù là sừng sững ở đây bao nhiêu năm mà vẻ ngoài vẫn sáng lấp lánh, La Trinh cũng chú ý thấy không ít dấu vết lồi lõm trên rào chắn, chắc là vết tích do những người bên trong muốn phá rào. Xuyên qua rào chắn của nhà giam thứ nhất, La Trinh thấy một ông già tóc bạc đang ngồi. Ông ta có hai hàng lông mày xích ngược, khóe mắt rủ xuống, cái mũi ưng thẳng, khóe miệng chếch theo hàng râu hai bên. Tướng mạo như vậy vô cùng kỳ lạ, có thể ghi lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong mắt bất cứ ai. Vẻ mặt và dung mạo này cho người ta cảm giác là ông ta cực kỳ độc ác. Người này chắc là cực ác lão nhân rồi. Trong lúc La Trinh đánh giá ông ta thì ông ta cũng đồng thời đánh giá La Trinh. Sau khi hai người đối mặt nhìn nhau, hắn nghe cực ác lão nhân lạnh giọng cười. Ta còn nghĩ người có thể được Cố Bắc nhắm làm đệ tử phải có ba đầu sáu tay chứ. La Trinh không thèm quan tâm, hắn kích hoạt lệnh bài chữ càn, một tia sáng màu xám cho bên trong phóng ra, bắn về phía rào chắn trước mặt. Ngay khi tia sáng nhập vào rào chắn, toàn bộ hàng rào xuất hiện vết nứt chi chít, sau đó biến mất trước mặt La Trinh. Lúc trước khi mà La Trinh thả Chiến Bắc Hải ra, hắn đã cảm thấy vật liệu này vô cùng kỳ diệu, vừa vỡ ra là lập tức biến mất giống như nước bị bay hơi vào không khí. Ấy thế mà chính vật liệu này có thể giam giữ cả chân thần. Leng keng. Cực ác lão nhân thấy rào chắn biến mất thì đưa chìa đôi tay ra phía trước, còn đây nữa. Trên tay lão cũng có hai sợi xích tiên tinh. Khi La Trinh mở hai sợi dây trói xong, ông ta cử động khớp cổ tay một chút, khuôn mặt hân hoan sung sướng, cảm giác lấy được tự do này có thể khiến người ta vui mừng phát điên. Nhưng biểu cảm ấy lại hiện lên trên khuôn mặt của cực ác lão nhân thì khiến người ta cảm thấy nụ cười vô cùng nham hiểm. Ông ta bất chợt xoay người rồi lập tức biến mất trước mặt La Trinh. Hắn chỉ thấy một cơn gió phả vào người, đến khi quay đầu lại thì ông ta đã chạy khỏi địa lao. Còn ta nữa. Một giọng nói nôn nóng truyền ra từ một gian khác của địa lao. Quái miệng rộng bị giam chung với cực ác lão nhân ở đây đã rất lâu, chắc chắn là hắn cũng nhấp nha nhấp nhổm khi mà thấy cực ác lão nhân lấy lại được tự do. Khi mà La Trinh đi đến trước phòng giam